Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại cây viết Kẻ Lạc Loài. Ngày hôm nay bạn ấy sẽ trở lại với kênh Sóng Truyện Ma với tác phẩm Tiếng Pháo Âm Hồn, một câu chuyện lấy bối cảnh ở một ngôi làng. Mỗi một dịp Tết thì thường có phong tục là làm nghề pháo. Và trong một lần làm nghề pháo thì kho bị nổ, cả nhà của gia đình này chết cháy hết. Và những sự kiện sau đó xảy ra như thế nào thì ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện nha. Tết Nguyên Đán là dịp lễ được mong chờ nhất trong năm, nhất là đối với những người phải rời xa quê hương để học tập hoặc mưu sinh nơi đất khách quê người. Đây không chỉ là thời điểm đón chào năm mới, mà còn là cơ hội để họ quay trở về đoàn tụ bên gia đình sau quãng thời gian xa cách. Tài xách nách mang đóng quà Tết, Hùng lông khôm bước xuống chiếc xe khách, ánh mắt sáng ngời khi nhìn thấy cái cổng đá có hai chữ Túy Hòa phủ rêu quen thuộc trước mắt. Còn chưa bước chân vào cổng làng, Hùng đã nghe tiếng bước chân của đám con nít chạy ùa ra, miệng đứa nào đứa nấy tiếu ta tiếu tích hô lớn. "À, anh Hùng đi học về rồi, anh Hùng đi học về rồi." Nhìn đám con nít với những gương mặt quen thuộc, tay chân đứa nào đứa nấy cũng lấm lem bùn đất, miệng cười tươi rói, ríu ra ríu rít hỏi han. Đứa thì níu lấy cái túi trên tay, có đứa ôm chặt lấy chân Hùng không buông, khiến cho cậu không khỏi phì cười. Hùng xoa đầu một đứa trong đám, giọng điệu vui vẻ hỏi. "Mấy đứa ở nhà có nhớ anh Hùng không?" Cả đám con nít đồng thanh đáp có. Một thằng nhóc gương mặt sáng láng, có vẻ lớn tuổi nhất trong đám con nít, mắt sáng như sao, nhanh nhẩu hỏi. "Đợt này anh Hùng về có mang gì về cho tụi em không?" Hùng nghe tới đây thì giả vờ nghiêm mặt, giọng nói cũng nghiêm khắc hơn. "Có chứ, nhưng mà chỉ cho mấy đứa ngoan thôi." Chẳng biết có tập luyện từ trước không, cả đám con nít đồng thanh đáp. "Tụi em đều ngoan ạ." Hùng giáo vờ nghi ngờ hỏi. "Thật không?" "Dạ thật." "Vậy đứa nào cũng có phần." Nói rồi Hùng bắt đầu chia mấy cái túi quà được cậu gói kỹ càng cho đám con nít. Đám con nít nhận được quà rối rít cảm ơn Hùng. Mấy bác mấy thím đi ngang cổng làng thấy cảnh quen thuộc thì bật cười. Thấy Hùng về quê là chuẩn bị quà cho đám trẻ, nên tụi nhỏ rất quý cậu. Nghe tin cậu về, chúng lại tụ tập ở đống rơm đầu làng, vừa thấy bóng dáng đã ùa ra vây lấy. Thiếm tư gần nhà gánh đòn gánh trên vai, thấy Hùng cùng đám trẻ cười nói vào làng thì cất tiếng hỏi. "Thầy giáo tương lai của làng về rồi đấy à? Thiếm nghe bà Sáu bảo là mày tốt nghiệp rồi phải không?" "Dạ, con vừa tốt nghiệp năm nay ạ." Thiếm tư đặt đòn gánh xuống, dùng cái khăn rằn lau đi vệt mồ hôi trên trán, cười tươi rói, khen lấy khen để. "Giỏi quá đi mất. Mày về mày dạy ở làng thì đám con nít làng mình được nhờ lắm đấy." Nghe thiếm tư nói vậy, Hùng cũng chẳng ngần ngại bày tỏ mong ước của bản thân. "Dạ, con cũng mong là được về làng dạy học." Đám con nít nghe tới đây thì thích thú, cùng nhau reo hò. Thiếm tư nhìn thấy sự phấn khích của đám con nít, không nhịn được mà trêu. "Tụi bay muốn giống như được thầy Hùng á thì cố gắng mà học nghe. Còn không học, sau này phải đi hút phân bò đấy." Nói rồi thiếm tư quay sang, nâng cái đòn gánh lên vai, nói với Hùng vài câu nữa rồi rời đi. Hùng cùng đám con nít chào tạm biệt thiếm tư xong thì cũng tiếp tục đi vào làng. Con đường thân quen dẫn Hùng cùng đám con nít vào trong. Từng rặng tre xanh, từng mái nhà đỏ cùng những bức tường vàng lần lượt hiện ra trước mắt. Không khí Tết tràn ngập khắp ngõ làng Túy Hòa, mai vàng rực rỡ trước hiên, cây nêu cao dựng sân, mùi lá dong và gạo nếp từ nồi bánh chưng bay theo gió, khiến lòng người rộn ràng, khắp nơi tiếng cười nói râm ran. Thấy Hùng về, mấy bác mấy thím liền chào hỏi, khen ngợi không ngớt. Con đường cậu đi náo nhiệt chẳng khác nào lễ rước trạng ngày xưa. Thế nhưng, giữa không khí nhộn nhịp, lại có một nơi lặng lẽ khác thường, một mảnh đất với căn nhà hoang. Xưa kia đó từng là ngôi nhà khang trang nhất làng, gỗ xoan quý, trạm trổ tinh xảo. Sau trận hỏa hoạn lớn, chỉ còn khung gỗ cháy đen và mái ngói đổ nát, trơ trọi giữa đám cỏ dại tùm. Đi ngang qua đây, đám trẻ con vốn ríu rít cũng im bặt. Với chúng, đó là vùng cấm. Ba mẹ dặn không được bén mảng, có đi ngang cũng phải lặng lẽ bước thật nhanh. Ngày nhỏ, Hùng từng nghe bà nội kể chuyện về căn nhà này. Khi ấy, cậu sợ đến mức không dám ngủ một mình cả tuần, cũng chẳng dám lại gần bãi đất quan. Giờ lớn lên được học hành hiện đại, nỗi sợ tan biến, thay vào đó là tiếc nuối cho một công trình từng đẹp đẽ, nay hóa phế tích. Một đứa nhỏ thấy Hùng đứng nhìn căn nhà quan thì run rẩy kéo tay cậu thì thầm. Nhà đó có ma đó anh Hùng, đi nhanh lên, kẻo ma bắt đấy. Hùng cúi đầu nhìn đứa nhỏ kéo tay mình, đôi mắt to trong của nó hiện lên tia sợ hãi. Thấy nó sợ, Hùng ghé xoa đầu nó, nở một nụ cười nhẹ, lên tiếng trấn an. Biết sợ mấy chỗ này thì tốt đó, nhưng mà yên tâm đi, trên đời này làm gì có ma, toàn chuyện người lớn bày ra để răng, sợ tụi nhỏ ham chơi gặp nguy hiểm thôi. Không đâu ạ, trong làng người ta đồn là có tiếng khóc than của ma đó. Lúc nào bọn em đi qua đây cũng có cảm giác lạnh sống lưng hết đấy. Đám trẻ đứng quanh cũng rộn ràng phụ họa, mặt mũi đứa nào cũng nghiêm túc, như thể tận mắt chứng kiến chứ không phải nghe lời người lớn kể lại. Những gương mặt non nớt cố tỏ ra chín chắn ấy khiến Hùng bật cười, nhưng trong lòng vẫn thấp thoáng nhớ đến lời bà nội năm xưa và câu chuyện chúng vừa nhắc. Những ký ức ùa về như cơn gió lạnh thoáng qua. 60 năm trước, mảnh đất này vốn thuộc một gia đình giàu có, chuyên làm pháo hoa. Ngôi nhà gỗ khang trang được dựng bằng gỗ xoan quý, thuê thợ từ xa về xây. Ai trong làng cũng trầm trồ khao khát. Thế nhưng, ngày đêm giao thừa đầu tiên, sau khi họ dọn vào, kho pháo phát nổ. Lửa lớn thiêu rụi cả nhà lẫn người. Pháo hoa nổ liên hồi, biến mọi nỗ lực cứu giúp thành vô vọng. Không ai sống sót, căn nhà đổ sổ chỉ còn tro tàn. Sau đó, những chuyện lạ bắt đầu như pháo treo tự phát nổ mỗi dịp Tết, đêm trăng mờ có tiếng bước chân, tiếng khóc gào, tiếng cười điên dại, thậm chí ánh sáng lập lòe trong ngôi nhà quan. Người làng tin rằng linh hồn cả gia đình kia vẫn còn quẩn quanh, oán hận chưa siêu thoát. Hùng nhìn lại đống đổ nát, lòng dấy lên ý muốn tìm hiểu sự thật. Nhưng chưa phải lúc, cậu quay sang thấy đám trẻ vẫn tiếu tích kể chuyện ma quái, bèn dục chúng. Thôi đi nhanh nào, về nhà kéo ba mẹ mấy đứa đợi, anh còn về nhà chào ba mẹ nữa. Lũ trẻ ríu rít kéo Hùng đi, tiếng cười xa dần cũng xua bớt vẻ u ám quanh căn nhà quan. Đến đầu ngõ, chúng mới liếng tuyết chào cậu rồi ùa đi. Hùng nhìn theo một lúc rồi xách đồ rẽ vào ngõ nhà mình. Giờ tới cổng, cậu thấy bà cụ tóc bạc ngồi trên ghế dựa, ánh mắt dõi về phía cậu. Thấy Hùng, mắt bà sáng lên, liền ngoái vào trong nhà, miệng nhai trầu chớp chép gọi lớn. Thằng Hùng nó về rồi đó bay ơi. Từ trong nhà, ba mẹ Hùng là ông bà Sáu cùng em gái vội chạy ra đón anh trai. Anh trai về ăn Tết, cả nhà sum họp tay bắt mặt mừng. Trời vừa tối, không khí giao thừa lập tức tràn ngập túy hòa. Khắp làng sáng rực ánh đèn, lồng đèn đỏ treo cao tỏa sáng vàng ấm áp. Ngoài đường, trẻ con mặc áo mới cầm lồng đèn tung tăng, tiếng cười ríu rít lan ra khắp xóm. Trong nhà, người lớn lo chuẩn bị mâm cúng, tiếng chặt thịt, tiếng nồi niêu, tiếng trò chuyện hòa vào nhau, tạo thành bản nhạc sôi động của đêm cuối năm. Nhà Hùng cũng rộn ràng như thế. Ngoài sân, Hùng phụ ông Sáu dựng cây nêu. Trong gian chính, bà nội nhai trầu lẩm nhẩm khấn trước bàn thờ gia tiên. Dưới bếp, bà Sáu và bé Na lo mâm cúng đình rồi mới về cúng gia tiên. Ở Túy Hòa, đó là tục lệ là cúng đình trước để tạ ơn thần linh, sau mới cúng tổ tiên để tỏ lòng hiếu kính. Ông Sáu ngắm cây nêu vừa dựng xong, lau mồ hôi trên trán, quay sang cười bảo Hùng. Xong rồi đấy, bay vào trong thay đồ rồi chạy xuống bếp bưng mâm cúng ra đình với bà. Hùng đáp một tiếng rồi vào buồng thay áo dài bà nội chuẩn bị, đội khăn đóng cho ra dáng trưởng nam. Xuống bếp thấy bà Sáu và bé Na đã bày sẵn hai mâm cúng, một lớn một nhỏ. Na đang dọn chén, thấy cậu thì chỉ vào mâm lớn. Hùng gật đầu, bưng ra sân chỗ ông Sáu để cùng đi đình. con đường dẫn đến đình sáng rực đèn lồng đó. Người làng tụ tập đông nghịch, ai cũng trò chuyện rì rầm, nhưng đều hạ giọng giữ sự trang nghiêm. Ở Túy Hòa, trưởng nam dâng mâm cúng. Năm nào Hùng cũng làm nên rất thạo. Cậu đặt mâm cúng nhà mình vào chỗ thích hợp, rồi lùi về đứng sau ông Sáu, chờ giờ làm lễ. Khi tiếng khấn của cụ Từ vang lên, cả đình im phăng phắc. Cụ đốt nhang, đọc văn khấn, vái ba lại trước thánh hoàng, rồi cắm nhang vào lư. Đúng lúc cụ sắp tuyên bố lễ kết thúc, một tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Gương mặt hốt hoảng cùng với tiếng khóc của bà Khánh thu hút tất cả ánh nhìn của người trong làng. Mọi người đều giật mình hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bà Khánh đẩy mấy người xung quanh ra mà chạy đến phía trước mặt Hùng. Hùng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà Khánh đã lao đến nắm lấy vai cậu, gương mặt lem nhem, đôi mắt đỏ âu, giọng nói hoảng loạn gấp gáp hỏi dồn. Hùng à, con Sen đâu? Con Sen đâu rồi? Bà Khánh vốn là người làng Nam Trầu, được gả cho lão Thuận ở Túy Hòa. Vài năm trước, lão đi làm ăn xa, lúc trở về thì nhất quyết đòi ly hôn, mặc bà van xin, vẫn dứt áo ra đi. Từ đó, bà Khánh cùng con gái nhỏ nương tựa nhau sống qua ngày. Cả đình lặng đi, chỉ còn tiếng khóc nghẹn của bà Khánh và những ánh mắt tò mò dồn về phía bà với Hùng. Bị lắc dài cùng những câu hỏi dồn dập vô nghĩa, Hùng choáng váng không hiểu vì sao bà lại nhắc đến con Sen. Ông Sáu tuy chưa rõ chuyện gì, nhưng thấy con trai bị bà Khánh lắc mạnh thì vội bước đến, định gỡ bà ra để hỏi cho rõ. Nè bà bình tĩnh đã, có gì từ từ nói, bà giữ chặt thằng Hùng như thế thì nó nói rõ được cái gì? Nghe ông Sáu nói có lý, mấy người phụ nữ liền bước tới phụ giúp tách bà Khánh khỏi Hùng. Bà như kiệt sức ngã vào vòng tay họ. Một người khẽ hỏi. Bà Khánh à, bà nói cho rõ đi. Con Sen nó làm sao, liên quan gì đến thằng Hùng? Bà Khánh nấc lên, nước mắt lã chả, hồi lâu sau mới run run thốt ra. Hồi chịu, nó bảo nó đi đón thằng Hùng. Từ đó tới giờ không có thấy về nữa. Tôi đi tìm khắp nơi, hỏi đám nhỏ thì đứa nào cũng bảo không thấy. Cho nên tôi mới chạy tới tôi hỏi thằng Hùng. Hùng à, con nhớ kỹ lại xem, chiều nay trong đám trẻ con có con Sen không? Nghe bà Khánh kể, Hùng cũng hiểu vì sao bà tìm mình. Nhưng lạ thay, trong ký ức của anh, đám trẻ ban chiều đều là những gương mặt quen thuộc. Có thể gọi tên từng đứa, chỉ riêng con Sen là không thấy. Nhìn bà Khánh vật vã khóc giữa đình, Hùng thoáng ái ngại. Nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người và sự thúc giục của ông Sáu, cậu thành thật đáp. Trong đám con nít lúc chiều, không có con bé Sen. Không khí trong đình bỗng trầm xuống, nét mặt lo lắng hiện rõ trên mặt mọi người. Cụ Từ lúc này mới khẩn trương lên tiếng thúc giục đám người đang lo lắng đứng nhìn nhau. Mọi người còn đứng đây làm cái gì nữa, mau chia nhau đi tìm con Sen đi. Sau lời nhắc của cụ Từ, mọi người bắt đầu nhốn nháo chia nhóm đi tìm con Sen. Nhưng vừa bước ra khỏi đình, những dây pháo đỏ treo trước cửa các căn nhà bỗng đồng loạt phát nổ. Tiếng đùng đoàn, ánh lửa sáng rực vang lên liên hồi, khiến bước chân rào rào lập tức khựng lại. Trong đám đông có người hốt hoảng hỏi. Sao lại đốt pháo? Chưa có tới giờ mà. Không, pháo nó tự nổ đó. Người đó vừa nói, vừa chỉ về phía một căn nhà đang cháy pháo. Mọi ánh mắt lập tức dồn về. Nhưng sân nhà vắng lặng, chẳng có ai đốt. Pháo ở đó vừa tắt, thì nhà kế bên lại nổ. Rồi tiếp đến nhà khác. Tất cả đều tự phát. Nhìn cảnh tượng ấy, nhóm người trước cửa đình mặt mày tái mét. Một người đàn ông run rẩy nhìn những làn khói trắng bốc lên, mặt hiện rõ sự sợ hãi, lắp bắp. Không hay rồi, bọn họ đến đòi mạng. Nhưng trong lúc cả đám còn sững sờ, chẳng ai để ý đến ông. Hùng đứng giữa đám đông, dõi theo những tràng pháo đang tự phát nổ. Cậu nhận ra pháo ở khu rìa bãi đất có căn nhà hoang nổ to và sáng gấp nhiều lần những chỗ khác. Theo cậu biết, làng vẫn dùng cùng một loại pháo. Lẽ ra không thể có sự khác biệt rõ đến như vậy. Hùng kéo ông Sáu lại. Giữa tiếng pháo đùng đoàn chói tai, cậu gấp gáp hỏi. Ba, trong làng vẫn sử dụng cùng một loại pháo đúng không ạ? Ông Sáu đang thất thần, bị con trai kéo tay hỏi thì giật mình, nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Hùng lập tức luồn lách qua đám người chết điếng vì sợ, chạy thẳng đến bãi đất trống nơi căn nhà hoang cháy dở. Dù lo lắng, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác phấn khích, linh tính mách rằng câu chuyện ma bà nội kể thuở nhỏ có lẽ là thật. Căn nhà cháy rụi trơ trọi giữa bãi đất, như chứng tích còn sót lại của vụ hỏa hoạn năm xưa. Tường nứt nẻ cháy đen, mái sụp để lộ những khung gỗ gầy guộc, nhọn hoắt, tựa cánh tay người vươn lên trời đêm. Không khí đặc mùi ẩm mốc và tro tàn hăng hắc. Thỉnh thoảng gió lạnh thổi qua, cuốn bụi bay lơ lửng như mây xám, phủ lên cảnh vật lớp u ám chết chóc. Hùng bước vào nhà, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại bật sáng. Ánh sáng trắng yếu ớt càng làm bóng tối thêm rợn ngợp. Từng bước chân vang lên tiếng có két trên sàn gỗ mục như lời cảnh báo chẳng lành. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng thì thầm văng vẳng, tựa như khúc đồng dao, nhưng khác hẳn tiếng trẻ con hồn nhiên ngoài đồng. Bài ca này méo mó, khản đặc, ngân nga ghê rợn, nghe vừa thê lương vừa rùng rợn. Từng giây pháo nổ vang trời, âm hồn đến đòi mạng người. Đêm nay lửa cháy ngút trời, trả nợ máu, trả mạng người. Tiếng hát mỗi lúc một lớn, vang vẳng khắp bốn phía, như thể chính không gian này đang ngân lên. Dù đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp những chuyện khoa học không thể lý giải, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Hùng vẫn sợ đến dựng tóc gáy. Cậu muốn quay đầu bỏ chạy, song đôi chân như bị đóng chặt xuống đất. Hùng nuốt khan, tay siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch. Ánh sáng le lói lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Tiếng đồng dao vang rõ hơn, gần hơn, như một bàn tay vô hình đẩy cậu vào cơn ác mộng. Hùng gắng giữ lý trí, nhưng ánh sáng điện thoại bỗng chớp tắt, để lại màn đêm đặc quánh. Cậu nín thở, mắt mở lớn, liên tục bấm cho màn hình sáng trở lại. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng thở hổn hển, như ai đó đang bò ra khỏi khe hẹp. Hùng giật mình quay lại, ánh sáng yếu ớt quét ngang bóng tối. Một bóng hình lão đảo hiện ra, một đứa trẻ da tái mét, mắt đục ngầu đầy sợ hãi, mặc quần áo rách nát, tóc rủ che nửa mặt, miệng lẩm nhẩm đồng dao. Hùng nhận ra đó là Sen. Tim cậu thắt lại, khẽ gọi tên nó. Sen ơi, Sen ơi, Sen, là em đúng không Sen? Mặc cho tiếng gọi của Hùng, con Sen chỉ lặng lẽ đứng đó, miệng lẩm nhẩm đồng dao, mắt trống rỗng. Trên tay nó hằng đầy vết bầm tím, những vết thương khó lý giải. Hùng quệt mồ hôi, cố trấn tĩnh. Anh Hùng đây, em nhận ra không? Cậu vừa bước đến gần vừa gọi, nhưng khi tay chạm vào cánh tay Sen, một luồng gió lạnh ùa qua, cuốn bay tro tàn trên nền đất. Hùng hiểu lúc này không thể chần chừ, cậu vội bế thóc con bé lên, định quay ra thì bỗng khựng lại. Trong làn bụi trắng, Hùng thấy thoáng một bóng hình lờ mờ hiện ra. Đó là một người đàn ông, tóc tai xõa rối, khuôn mặt nhợt nhạt ẩn hiện qua lớp bụi tro. Đôi mắt của ông ta đỏ rực, xoáy sâu vào Hùng như muốn xuyên thấu tâm can. Dù chỉ là một hình ảnh mờ mờ ảo ảo, nhưng Hùng cảm nhận rõ sự hiện diện của người đàn ông đã khiến cho cả khoảng không gian xung quanh trở nên nặng nề đến mức khó thở. Hùng lùi lại một bước, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cắn chặt răng, cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi chân cứ rung lên không thể kiểm soát. Ánh mắt Hùng dán sát lên bóng hình của người đàn ông. Lúc này cậu mới phát hiện, hóa ra sau bóng người đàn ông kia là vô số bóng trắng mờ ảo đang lướt qua lướt lại. Những cái bóng chập chờn, lớn có, nhỏ có, chúng nó cứ như thể lướt trên không mà tiến về phía cậu và Sen. Tiếng đồng dao từ miệng Sen hòa lẫn tiếng cười khúc khích vang lên tứ phía. Hùng ôm chặt con bé, gào một tiếng rồi dồn sức lao thẳng ra cửa. Nhưng luồng khí lạnh từ sau lưng cứ quấn riết như bàn tay vô hình níu chặt. Trong cơn sợ hãi tột độ, Hùng lại hét lên, chạy băng qua đống gỗ dở, suýt ngã mấy lần. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, một cơn gió mạnh ập tới, như có bàn tay kéo áo giữ cậu lại. Bãi đất hoang chìm trong màn đêm đặc quánh đêm cuối năm, tối tăm đến mức khó nhìn rõ lối đi. Hùng vấp phải một tấm ván gãy, ngã sắp xuống. Cú ngã khiến cậu gần như kiệt sức. Còn Sen vẫn nằm bất động trong vòng tay, đôi mắt trống rỗng, môi chỉ còn mấp máy những tiếng động dao yếu ớt. Hơi thở Hùng càng ngày càng nặng nề, tầm nhìn dần nhòe đi. Trước khi ngất liệm, cậu lờ mờ thấy bóng người đàn ông cùng những hình bóng dáng khác đứng lặng ở ngưỡng cửa. Đôi mắt đỏ rực của kẻ dẫn đầu lập lòe như lửa ma chơi, rồi chậm rãi tan vào trong bóng tối. Tiếng gọi ý ới vang dội giữa bãi đất, ánh đèn pin loang loáng khi đám người làng hối hả theo ông Sáu tìm đến căn nhà cháy dở. Trong luồng sáng, họ trông thấy hai thân hình nằm bất động trên con đường lớn. Hùng ôm chặt con Sen, cả hai phủ đầy bụi tro, mặt mày tái nhợt. Mấy người đàn ông lực lưỡng vội chạy tới, cẩn thận bế họ lên đưa về đình. Bà con xì xầm, ánh mắt ai nấy đều phảng phất kinh hoàng. Vài cụ già vừa nhìn về phía căn nhà hoang, vừa chắp tay lẩm bẩm khấn. Âm hồn còn chưa tan, chỉ sợ lần này là điềm gỡ. Khi Hùng mở mắt, ánh nắng ban mai len qua khe cửa sổ, mùi nhang trầm thoang thoảng trong không khí, tiếng người nói cười rộn rã hòa lẫn tiếng pháo nổ từ khắp ngã đường. Cậu nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường tre quen thuộc, được đắp chiếc chăn dày ấm áp. Muốn chống tay ngồi dậy, Hùng mới thấy cơ thể rã rời, đầu óc còn quay cuồng. Ngồi bên cạnh, bà Sáu òa khóc khi thấy con trai tỉnh lại. Con làm mẹ sợ chết khiếp hả? Cả đêm qua, người ta đưa con về, lại gọi thế nào con cũng không tỉnh. Đêm ấy, ông Sáu cùng mấy người trong làng cõng Hùng về trong tình trạng tả tơi, khiến cả nhà hoảng hốt. Bà nội và mẹ cậu thay nhau thoa dầu, bắt gió, giật tóc mai, mà vẫn không có tác dụng. Mãi đến khi bà nội lấy nước từ ban thờ của quyền thất tổ cho uống, sắc mặt Hùng mới dần khá hơn. Con Sen sao rồi mẹ? Từ tối đến giờ bà Sáu vẫn túc trực bên cạnh con trai, nhưng cũng đã nghe chồng kể sơ qua nên biết ít nhiều. Bà vội đáp. Nó ổn rồi, làng đưa nó về rồi. Chuyện tối qua là sao vậy con? Sao con biết con Sen ở trong căn nhà đó mà tìm tới? Linh tính thôi mẹ à, con cũng không ngờ sẽ tìm thấy con bé ở đó. Hùng lắc mạnh đầu, muốn xua đi những hình ảnh ám ảnh, nhưng ký ức đêm qua cứ như cuốn phim chiếu chậm, lặp đi lặp lại trong tâm trí. Thấy con trai không muốn nhắc lại chuyện cũ, bà Sáu chỉ lặng lẽ đưa chén nước, nhỏ giọng an ủi. Dù sao mọi sự cũng qua rồi, con đừng có nghĩ ngợi nhiều, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Hùng khẽ gật, đón lấy chén nước nhấp một ngụm. Ngoài sân, pháo nổ rộn rã không ngớt. Lúc ấy cậu mới sực nhớ hôm nay đã là mùng một Tết. Năm mới vừa sang, nhưng trong lòng Hùng, đêm qua vẫn hằn lại như một dấu ấn khó xóa, báo hiệu rằng mọi chuyện chưa thật sự kết thúc. Cậu dựa vào giường, ngước nhìn ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, tai lắng nghe tiếng pháo, tiếng cười nói của họ hàng ngoài gian chính, xen lẫn tiếng trẻ con nô đùa ngoài sân. Bầu không khí ấm áp nhộn nhịp phần nào xua bớt cái cảm giác nặng nề còn đọng lại. Không muốn để cả nhà lo lắng mà làm Tết kém vui, Hùng cố gắng rời giường, rửa mặt thay quần áo mới, rồi ra gian chính chào hỏi, tiếp khách cùng ba mẹ. Gia đình ông Sáu là con trai út, nhưng vì ngôi nhà hiện tại là nhà tổ, bà nội vẫn ở chung, nên hễ đến ngày giỗ hay lễ Tết, các bác và cô ba đều tụ họp nơi đây. Vừa thấy Hùng xuất hiện, mấy bác trai cùng anh em con bác đã vội kéo cậu ngồi xuống bên mâm cỗ, rộn ràng rót rượu mời. Trong khi ấy, bà Sáu đang trò chuyện với các bác gái, liếc mắt sang liền thấy con trai liên tục bị ép uống. Bà vừa cười vừa nhắc khéo. Thằng Hùng nó còn mệt, mong các bác thông cảm, đừng có bắt nó uống, kẻo hại sức khỏe. Thiếm lo xa quá đi, ông bà ta dại rồi. Nam vô tú như kỳ vô phong à. Nào, uống với bác một chén cho nó ra dáng đàn ông. Biết tính bác hai nóng nảy, nên dù ông Sáu với bà Sáu xót con cũng chẳng dám nói thêm. Về phần Hùng, cậu chỉ có thể cười gượng, lễ phép nâng chén cùng với bác hai, rồi khẽ nhấp một ngụm cho phải phép. Thấy cháu uống xong, bác hai mới giãn nét mặt, vỗ vai Hùng cười hả hê. Vậy mới đáng mặt cả cháu của bác đó, vừa học giỏi vừa biết uống rượu. Bác hai khơi mào, mấy bác khác cũng hùa theo, ai nấy lần lượt mời. Hùng phải cụng hết với bác Tư, bác Năm, rồi lại đến mấy anh em họ. Mãi đến khi bà nội ngồi ở chổng lên tiếng, nghiêm giọng dặn không được ép Hùng uống thêm, mặn chút rượu mới chịu dừng. Không khí trong nhà thoáng trầm xuống. Bác Tư gái ngồi ở phản bên kia liền nhanh nhẩu lấy một nắm hạt dưa, bước lại gần Hùng, vừa vỗ nhẹ vai cậu vừa hỏi: Tối hôm qua làm sao mày biết con sen ở trong nhà cháy ở ngoài bãi đất quan mà tìm tới vậy? Người ta đồn ầm lên đó, bảo mày được thần linh chỉ lối mới mò ra đúng chỗ con bé. Thực ra tửu lượng của Hùng không tệ, mấy chén vừa rồi chẳng hề hấn gì. Chỉ vì chuyện đêm qua khiến sức khỏe sa sút, bà mẹ với bà nội mới không muốn để cậu uống thêm mà thôi. Nghe câu hỏi của bác Tư gái, gương mặt Hùng thoáng lộ vẻ ngập ngừng. Nói đúng hơn là chính cậu cũng không biết phải trả lời sao cho xuôi. Một lúc sau cậu gãi đầu khẽ đáp: Thật ra lúc đó con chỉ hành động theo linh tính. Trong đầu chợt nghĩ là con bé Sen có thể ở đó, cho nên con chạy đến thôi. Ai ngờ lại đúng thật. Tối qua, quả thật sau khi nghe tiếng pháo vang dội bất thường từ phía căn nhà cháy bỏ hoang ngoài bãi đất trống, Hùng chợt có linh cảm nơi ấy liên quan đến sự mất tích của con Sen. Thế là cậu vội chạy đến và tình cờ tìm thấy nó ở đó. Nghe xong, trừ ông Sáu còn lại mọi người đều đưa ánh mắt nghi ngờ. Nghĩ kỹ thì lời giải thích ấy chẳng mấy thuyết phục, nhưng đó lại chính là sự thật. Bác Tư gái biểu môi buông lời: Mày đừng có mà giỡn với bác, chỉ dựa vào linh tính thôi mà tìm ra con Sen ngay lập tức sao được. Cô bà bên kia vừa cắn miếng mứt bí vừa mỉa mai: Hay chiều qua mày cùng bọn nhỏ trong làng chơi bời gì đó rồi để lạc con Sen ở đó nên mới biết chỗ đến mà tìm. Bà Sáu không chịu nổi nữa, liền cất giọng gắt gỏng phản bác: Thằng Hùng nhà em nào có phải loại người như vậy, biết con Sen mất tích thì nó lo chạy đi tìm ngay, đời nào bày cái trò giấu giếm. Trong gia đình, chuyện bất hòa giữa chị em dâu và chị chồng vốn khó tránh. Nhà Hùng cũng chẳng ngoại lệ. Nếu mấy ông anh em trai hòa thuận bao nhiêu thì mấy bà dâu lại bằng mặt không bằng lòng bấy nhiêu. Chẳng hiểu bác hai gái thấy chưa đủ rối hay sao lại chen vào châm thêm: Cậu ba đừng có suy diễn, thằng Hùng nó ăn học đàng hoàng, đâu có phải cái hạng phá làng phá xóm như thằng Luân nhà cô mà làm mấy cái chuyện đó. Nghe thế cô ba như bị chạm nọc, bật dậy chỉ tay vào mặt chị dâu, rung rung giận dữ: Chị hai, chị nói cái gì đó hả? Thằng Luân nhà em thì làm sao? Nè, chị lo mà quán thằng lớn nhà chị đi, cưới vợ 2 năm rồi mà chưa có con đi kìa. Dứt lời, cô ba liếc sang Minh, con trai trưởng của bác hai mà cười khẩy, rồi nói thêm: Chị hai phải coi làm sao cho được, chứ em thấy vị trí cháu đích tôn nhà chị bỏ trống hơi lâu rồi đó. Lỡ mà lâu quá lại thành ra không có thì nó lại nguy to đấy. Nghe những lời mỉa mai của cô ba, bác hai gái tức anh ách, muốn cãi nhưng chẳng tìm ra câu nào cho xuôi. Cuối cùng bà chỉ liếc sang, đem bực dọc trút hết lên đầu chị Xoan, vợ của anh Minh, đang ngồi im re bên cạnh. Trong lòng bà không ngừng hậm hực trách, phận đàn bà mà không sinh nở được, để con trai bà mang tiếng xấu là khó có con. Trong khi đám đàn bà khổ chiến kịch liệt, cánh đàn ông bên này chỉ biết ngồi lặng lẽ cụng chén. Không phải họ sợ vợ, mà xen vào chuyện đàn bà đấu miệng thì càng khó xử. Bác Tư gái, người khơi chuyện ban đầu, đứng cạnh Hùng mà chép miệng, vừa nhìn cậu vừa lắc đầu ái ngại. Chẳng ngờ một câu hỏi vô vơ của mình lại khiến cả đám chị em dâu chọc ngoáy nhau đến mức này. Cuối cùng người đứng ra dập loạn vẫn là bà nội. Đang nằm trên chõng tre, bà gượng ngồi dậy, lấy chiếc cuốc gõ mạnh xuống nền. Trên gương mặt nhăn nheo ánh lên vẻ nghiêm nghị, giọng bà không lớn nhưng đanh thép: Tết nhất mà tụi bay làm cái trò gì vậy hả? Định biến bữa tiệc thành cái chỗ bới móc nhau hả? Muốn vạch mặt cho thiên hạ biết nhà này tốt xấu thế nào sao? Ai còn muốn ở lại thì ngồi yên, không thì giải tán đi, đừng có để cổ quyền thất tổ chứng kiến cái cảnh này đó. Nói dứt lời, bà bỏ mặc mấy con dâu, đứng dậy đi thẳng vào buồng trong. Cả gian nhà chính lập tức chìm vào tĩnh lặng, không ai dám hé răng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên rành rọt. Dặn bác gái đỏ mặt cúi gằm, chẳng dám nhìn nhau. Bác tư gái vốn đang cầu hứng cũng lẳng lặng quay về chỗ, cầm nhúm hạt dừa nhai lấy lệ. Một hồi sau, bác hai ho khẽ mấy tiếng, lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề. Thôi, Tết cả năm mới có một tuần, chuyện nhỏ nhặt bỏ qua đi, giữ vui vẻ cho con cháu. Lời ông như cơn gió xua đi sự ngượng ngập. Ông Sáu liền hùa theo, bưng bình rượu để rót thêm cho từng người, cười nói sang sảng. Anh hai nói chí phải, nào nào nâng chén đi, uống cho say mới đúng là Tết. Sau mấy lời hòa giải của bác hai và ông Sáu, không khí bàn nhậu lại trở về bình thường. Các bác trai tiếp tục chén tạc chén thù, chuyện trò rôm rã. Bên bàn mấy bác gái thì có phần trầm lắng, nhưng chẳng ai nhắc lại chuyện cũ. Đúng lúc đó, bọn trẻ từ sân ùa vào, sấn vào mâm bánh mứt, ríu rít xin kẹo. Nhờ vậy bầu không khí ngượng ngùng tan biến hẳn. Thấy mọi chuyện đã dịu, Hùng xin phép rời bàn. Ra sân, cậu gọi bọn nhỏ tụ lại, rút từ túi quần sắp bao lì xì đó, phát dần cho từ bé cho đến lớn. Nhận được lì xì, lũ trẻ vui cười khúc khích, thì nhau đọc lời chúc tuổi rồi chạy đi khoe khắp sân. Hoàn tất nghi thức lì xì, Hùng không quay lại bàn nhậu mà đi thẳng vào phòng bà nội. Cậu gõ cửa nhẹ. Nội ơi, con vào được không ạ? Vào đi. Bà nội ngồi trên ghế bành cạnh cửa sổ, mắt nhắm hờ, miệng nhai trầu. Hùng kéo chiếc ghế đổ ngồi xuống, ký ức tuổi thơ ùa về. Mỗi lần bị ba mẹ la mắng, cậu đều trốn vào đây. Khi thì chui lên giường bà, khi thì nép sau lưng, nắm áo bà cầu cứu. Lần nào bà cũng đứng ra bảo vệ, không cho ba mẹ trách phạt thêm. Hùng còn đang lúng túng, chưa biết mở lời thế nào, thì bà nội lên tiếng. Lấy giúp bà cái ống phóng với. Cậu vội đưa qua, bà nhận lấy, nhổ nước trầu vào, rồi lau miệng bằng chiếc khăn tay. Làm xong bà quay sang nhìn Hùng, ánh mắt chan chứa yêu thương, giọng nói nhu hòa. Có chuyện gì muốn nói về bà? con muốn hỏi bà vài chuyện. Có phải muốn hỏi về căn nhà cháy ở bãi đất Hoàng không? Sao nội biết con định hỏi chuyện đó? Tôi đẻ được ba anh đấy. Nhìn anh lắc cái mông là biết anh muốn cái gì rồi. Hùng đỏ mặt, đưa tay gãi đầu. Nhân lúc ấy cậu đem toàn bộ những gì đã chứng kiến ở căn nhà cháy đêm qua kể cho bà nghe, rồi ngập ngừng hỏi. Nội ơi, chuyện mà hồi nhỏ mà nội kể có thật không? Nghe xong bà lặng im hồi lâu, chỉ đến khi Hùng khẽ lắc tay bà nhắc lại câu hỏi, bà mới chậm rãi đáp. Giờ người trong làng chỉ biết đến căn nhà ấy qua lời đồn, ngay cả bọn họ cũng chẳng rõ bao nhiêu phần là thật. Nhưng chuyện hồn ma láng giáng trong ngôi nhà bị cháy, hay là dây pháo treo trước cửa tự dân phát nổ, thì hoàn toàn có thật đó. Nhà nào pháo tự động phát nổ, nhẹ thì làm ăn lụng bại, nặng thì có người chết. Khi ấy có người đề nghị mời thầy Pháp về xem. Nhưng cái thời đó thầy bà nhan nhãn như rơm rạ, mời nhầm kẻ bất tài là làng mình rước quả ngay. Rồi sau đó thế nào ạ? Còn thế nào nữa? Gặp phải kẻ giả thần giả quỷ thì mọi chuyện càng thêm rối ren. Đêm nào người ta cũng nghe tiếng pháo nổ, cả làng sống trong phập phòng, chẳng biết ngày mai đến lượt dây pháo nhà ai nổ nữa. Thế còn nhà mình thì sao ạ? Pháo có từng phát nổ không? Có chứ. Pháo nhà mình không chỉ nổ, mà còn nổ to nhất làng đó. Khi ấy bà mới về làm dâu, chưa hay biết chuyện ma quái. Nửa đêm đang ngủ, bỗng nghe tiếng pháo đi đùng ngoài sân. Bà sợ đến run rẩy. Dù đã lường trước, nhưng nghe bà thừa nhận pháo nhà mình từng tự phát nổ, lòng Hùng vẫn se lại. Cậu vừa thương vừa sợ, ngần ngại rồi lấy hết can đảm hỏi tiếp. Về nhà mình có ai gặp chuyện chẳng lành không nội? Ờ không, nhà mình chẳng ai bệnh tật hay gặp tai ương cả. Công việc vẫn thuận lợi như thường. Hùng vốn chuẩn bị tâm lý để nghe chuyện buồn, nên khi bà khẳng định gia đình thoát nạn, cậu ngạc nhiên thốt lên. Ờ, sao lại kỳ lạ như thế à? Ờ, có lẽ nhờ cố quyền thất tổ phụ hộ. Nhưng Hùng đã lớn, từng quen đọc sắc mặt người khác để đoán ý. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu biết bà nội vừa che giấu điều gì đó, chẳng hề nói hết sự thật. Trong lòng Hùng lúc này dấy lên hàng loạt nghi vấn. Cậu linh cảm gia đình mình có mối liên hệ nào đó với người nhà gặp nạn 60 năm trước. Nhưng cách kể vòng vo của bà nội chẳng để lộ chút manh mối nào. Nhìn thái độ kiên quyết ấy, Hùng hiểu rằng dù có cố gắng hỏi thêm hay năn nỉ thế nào thì bà cũng không chịu nói. Đành thức thời, cậu gật gù coi như chấp nhận câu trả lời lấp lửng, rồi khéo léo lái sang chuyện khác. Cậu kể cho bà nghe vài kỷ niệm khi đi học. Bà lại thủ thỉ những chuyện vụn vặt ở nhà. Hai bà cháu trò chuyện say sưa, quên cả thời gian. Chỉ đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ ngã dần sang sắc cam của buổi chiều muộn, Hùng mới đứng dậy xin phép ra ngoài chuẩn bị cơm. Vừa nhõm khỏi chiếc ghế đổ, cậu bị bà nội giữ tay lại. Bà nhét vào lòng bàn tay cậu một vật vuông vuông, rồi nhỏ giọng dặn. Mang theo bên người đi, nhớ đừng có để thất lạc đó. Ra khỏi phòng, bước trên hành lang tối mờ dưới ánh đèn yếu ớt, Hùng mở bàn tay. Đó là một lá bùa cũ kỹ được gấp ngay ngắn, giấy đã ngả vàng, thoang thoảng mùi mực tàu hòa lẫn hương trầm. Cậu còn đang ngắm nghía, lòng đầy băn khoăn, thì ngọn đèn trần bỗng nhấp nháy liên hồi rồi tắt phục, để lại vài tiếng xoẹt xoẹt rợn người. Ngay sau đó, một luồng gió lạnh lùa qua khiến Hùng nổi da gà. Cuối hành lang, trước cửa nhà kho, một bóng người mờ ảo từ từ hiện ra. Sau lưng nó hắt lên thứ ánh sáng cam nhạt giống như lửa đang cháy. Trực giác mách bảo đó chính là linh hồn người đàn ông mà Hùng từng gặp trong căn nhà cháy đêm qua. Nhưng ánh sáng phía sau quá rực khiến cậu chẳng nhìn rõ gương mặt đang lơ lửng. Mọi bản năng thôi thúc phải quay đầu bỏ chạy, nhưng sự tò mò đã ăn sâu vào máu. Dù toàn thân run cầm cập, Hùng vẫn cố ghì chặt đôi chân, đứng trân trân nhìn về phía trước. Hít một hơi thật sâu, Hùng siết chặt lá bùa trong tay, nhiều mắt cố nhìn cho rõ gương mặt mờ ảo ở cuối hành lang. Ánh sáng chói chang sau lưng bóng người kia dần nhạt đi, để lộ thân hình lơ lửng giữa không trung. Điều đầu tiên ập đến trong Hùng không phải nỗi sợ, mà là cơn buồn nôn dâng lên tận cổ. Trước mắt cậu là một người đàn ông, cái đầu trọc chỉ chích vết thương, gương mặt bị lửa thiêu đến méo mó, ngoại trừ đôi mắt đỏ ngầu còn nguyên vẹn. Mọi đường nét khác đều bị biến dạng, da cháy xém bong tróc, để lộ lớp thịt đỏ hỏn. Hàm dưới vặn vẹo khiến miệng há to dị thường, phô ra vòng họng lở loét máu thịt. Từ chỗ rách ấy, một thứ chất lỏng sẫm màu không ngừng rỉ xuống, nhộm loang lỗ trên bộ áo rách bươm. Hùng chết lặng, cơ thể cứng như bị đóng băng. Cậu muốn hét lên cầu cứu, nhưng cổ họng lại bị bóp nghẹt bởi sức mạnh vô hình, ngay cả việc thở cũng trở nên khó nhọc. Còn mà khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực khóa chặt lấy Hùng. Trong không gian tĩnh lặng vang lên một tiếng rắc khô giòn khiến da đầu tê dại. Hoảng loạn, Hùng lao đến cửa phòng bà nội. Nhưng cánh cửa vừa nãy còn dễ dàng khép lại, giờ bỗng cứng như thép, xoay vặn thế nào cũng bất động. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng thu hẹp. Hùng hoảng hốt lùi lại, bàn tay siết chặt lá bùa đến mức nó nhầu nhĩ. Trong thâm tâm cậu chỉ mong tất cả chỉ là mơ. Nhưng mùi khét của thịt cháy lẫn thứ mỡ ngoài ngậy trong không khí cũng cơn buồn nôn quặn thắt lại khẳng định đây là hiện thực. Đúng lúc ấy vang lên trong khoảng tối một tràng đồng dao trẻ con ríu rít. tiếng đồng dao ma mị của lũ trẻ vang vọng hòa cùng tiếng bước chân rê rợn của con quỷ. Thân hình dị dạng ấy càng lúc càng áp sát, đôi mắt đỏ ngầu găm chặt vào Hùng như muốn thiêu rụi cả thể xác lẫn linh hồn cậu. Trong lúc nguy cấp, lá bùa trong tay bỗng tỏa ra một luồng ấm áp lạ thường, dòng năng lượng kỳ bí lan khắp cơ thể khiến Hùng bừng tỉnh. Một lớp ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy cậu. Con ma khựng lại rồi tay vươn ra như bị ánh sáng chặn đứng. Nó nghiêng đầu, ánh nhìn càng thêm dữ tợn. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng, tựa như gió rít qua cành khô. Bóng người đàn ông dần dần lùi lại rồi biến mất vào khoảng tối hun hút cuối hành lang. Hùng ngồi phịch xuống nền, toàn thân run rẩy. Cậu siết chặt lá bùa, giờ đã cháy xém một góc. Trong lòng dâng trào niềm biết ơn bà nội vì đã trao cho mình một vật hộ thân quý giá. Nhưng ngay sau đó, hàng loạt câu hỏi hiện lên. Kẻ vừa xuất hiện là ai? Vì sao hắn ám lấy nhà mình? Và rốt cuộc, bà nội còn đang che giấu bí mật gì từ năm xưa? Ngày đầu năm, họ hàng tụ tập đến tối mịt mới lần lượt ra về. Ông Sáu tiễn đám anh em say khướt rồi cũng loạn choạng vào nhà, ngã vật xuống tấm phản giữa gian chính mà ngủ. Dù có gọi thế nào, ông cũng chẳng tỉnh. Bà Sáu và con Na đành trải chăn mùng cho ông nằm, tránh mũi đốt và gió lạnh. Từ ngày ông nội mất, bà nội Hùng ăn chay trường. Mỗi bữa cơm, bà Sáu đều nấu phần chay riêng đem vào trong phòng cho bà. Bởi vậy tối hôm đó, mâm cơm chỉ còn lại ba người, bà Sáu, con Na và Hùng. Thực ra Hùng đã nhiều lần định kể chuyện gặp ma lúc chiều cho bà Sáu và con Na nghe. Nhưng nhìn vẻ mặt bà Sáu mệt nhoài, còn con Na thì gà gật như người mất ngủ, cậu lại thôi. Một phần vì sợ bà lo thêm, phần khác không muốn em gái phải nghe mấy chuyện rùng rợn vào ban đêm, dễ sinh ác mộng. Bữa cơm tối trôi qua chóng vánh. Ăn xong, bà Sáu bảo Hùng ra khóa cửa nẻo, dặn con Na tráng sờ đóng chén rồi ngâm nước để hôm sau rửa. Căn dặn xong, bà cũng lui vào phòng nghỉ sớm để dành sức cho ngày mai đi chúc Tết. Nửa đêm trời se lạnh, xa xa vang lên tiếng chó sủa. Con Na mắt nhắm tịt, bước đi loạn choạng ra khỏi phòng, men theo lối quen thuộc xuống nhà dưới, hướng về phòng vệ sinh. Trong cơn mơ màng, nó va phải cái thứ gì vừa rắn chắc, vừa mềm ấm, lại thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Ngôi nhà này là nơi con Na sinh ra và lớn lên. Bàn thờ cửu quyền thất tổ lúc nào cũng hương khói đầy đủ. Cha mẹ cúng bái chu toàn, bà nội thì cực kỳ nghiêm khắc với chuyện tâm linh. Từ bé đến giờ, nó chưa từng chứng kiến điều gì kỳ quái. Vậy nên thay vì hốt hoảng hét lên, con bé chỉ thản nhiên ngáp dài, đưa tay dụi mắt, chậm rãi mở ra để nhìn rõ thứ mình vừa đụng phải. Ánh đèn quả quýt trên vách hắt xuống thứ ánh sáng cam nhạt, đủ để nó nhận ra người đứng trước mặt là anh trai. Thứ nó vừa da phải chính là lồng ngực của Hùng. Con Na nhăn mặt, giọng ngái ngủ. Nửa đêm nửa hôm, anh hai làm gì mà đứng nhìn ình giữa nhà vậy? Đợi mãi chẳng thấy Hùng trả lời, con bé định bước tới lai nhẹ. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt mở to vô hồn, trống rỗng của anh, nó lập tức khựng lại, bàn tay chưa kịp chạm liền dừng giữa không trung. Con Na hạ giọng run run gọi. Anh hai ơi. Hùng vẫn đứng trơ, tóc tai rối bời, đôi mắt trống rỗng mở to, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ. Con Na còn nhỏ, chẳng biết tình trạng kỳ quái này gọi là gì theo khoa học. Nhưng về mặt tâm linh, nó từng nghe người lớn nhắc, có kẻ nửa đêm tự dưng tỉnh dậy, hành động cứng đờ, ngờ nghệch như kẻ mộng du, thì rất có thể bị vong nhập. Gặp trường hợp đó, tuyệt đối không được chạm vào, kẻo khiến người bị nhập hồn giật mình mà mất đi một phần hồn phách. Ý nghĩ ấy khiến con bé lạnh sống lưng. Nó định gọi thêm lần nữa để chắc chắn, nhưng chưa kịp cất tiếng, Hùng đã có phản ứng. Chẳng phải quay đầu hay trả lời, mà toàn thân anh cử động như cỗ máy. Từng khớp xương phát ra tiếng răng rắc rợn người khi anh bước từng bước chậm chạp tiến về phía trước. Ánh đèn quả quýt màu cam hắt xuống, soi rõ dưới chân Hùng in hằn hai chiếc bóng. Con Na theo bản năng muốn hét lên, nhưng nhớ lời dặn xưa rằng làm vậy có thể khiến người bị nhập hồn tổn thương hồn phách, nó vội đưa tay bịt miệng, nước mắt rưng rưng nhìn theo anh trai chậm rãi đi ra cửa nhà dưới rồi biến mất vào màn đêm. Đợi cho bóng dáng ấy khuất hẳn, con Na mới bật hét thất thanh. Tiếng kêu của nó khiến cả nhà giật mình tỉnh dậy. Người lao ra trước là ông Sáu, kế đó là bà Sáu và bà nội. Họ sững lại khi thấy con bé đứng chết lặng giữa nhà dưới, gương mặt đẫm nước mắt, ánh mắt vẫn dán chặt ra ngoài cửa sau. Ông Sáu vội chạy đến, hoảng hốt hỏi: "Có chuyện gì vậy Na? Nửa đêm mà khóc lóc hét ầm lên là sao?" Vừa nhìn thấy cha, con bé òa khóc lớn hơn, chỉ tay run rẩy về phía cửa, lắp bắp mãi chỉ thốt ra được: Anh hai. Bà Sáu vội ôm chặt con Na, tay liên tục vỗ nhẹ lưng nó trấn an, giọng tuy gấp nhưng mềm hơn ông Sáu: "Không sao đâu con, con bình tĩnh nói mẹ nghe, anh hai thế nào rồi?" Không biết có phải nhờ cái vuốt lưng của mẹ mà con bé lấy lại hơi thở, lần này nó nói rành mạch hơn: "Anh hai bị người ta bắt đi rồi." Câu nói khiến ông bà Sáu sững lại, họ chẳng hiểu con Na muốn ám chỉ điều gì. Nhưng cả hai lập tức nhận ra từ lúc nó hét lên đến giờ, Hùng vẫn chưa quay lại. Chưa kịp bàn bạc, bà nội đã run rẩy tựa vào cột nhà, giọng dồn dập nhưng đầy kiên quyết: "Mau đuổi theo thằng Hùng đi, nó bị lôi đến căn nhà cháy rồi, nhanh lên kẻo không kịp đó." Nghe vậy ông Sáu không nghĩ ngợi, chụp lấy chiếc đèn pin đặt trên tủ rồi lao ra ngoài. Trên đường chạy về phía bãi đất hoang, ông còn kéo theo mấy thanh niên con cháu ông Tị đang ngồi lai rai trước cửa. Đến gần căn nhà cháy, bước chân cả bọn chậm lại. Từ trước đến nay, dân làng chưa ai thực sự thấy ma trong nơi này. Tất cả chỉ là lời đồn của người già. Nhưng sau vụ pháo nổ tự phát vào đêm giao thừa, cùng sự biến mất bí ẩn của con sen, nỗi bất an trong lòng mọi người càng thêm rõ rệt. Một thanh niên lớn tuổi nhất trong xóm nhìn ngôi nhà đổ nát tối om trước mặt liền nói: "Bác Sáu à, có chắc thằng Hùng ở trong đó không?" Ông Sáu cũng run run, nhưng tình cha mạnh hơn nỗi sợ. Nếu đi một mình, ông đã xông vào chẳng cần nghĩ ngợi. Có điều sau lưng ông giờ còn có cả đám trai làng nên ông phải đắn đo. Ông định bảo để mình vào trước, còn mấy đứa chờ bên ngoài, thì bất ngờ từ trong nhà quan vang lên một tiếng gào thảm thiết. Ngay sau đó, ánh lửa bùng sáng rực từ đống đổ nát. Rồi ông lao thẳng vào bên trong, đám thanh niên thoáng chần chừ, nhưng nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng nghiến răng chạy theo. Dẫu sợ hãi, họ vẫn là trai làng, mà đã là người trong làng thì không thể khoanh tay nhìn đồng hương một mình lao vào chỗ chết. Vừa bước vào căn nhà cháy đen, ông Sáu lập tức nhìn thấy Hùng cầm trên tay một cây đuốc đang rực lửa, chẳng rõ cậu lấy từ đâu ra. Ngọn lửa quơ qua quơ lại trên phần hông trần của Hùng, làm da thịt cháy đỏ, tiếng xèo xèo vang lên trong không gian tĩnh mịch. Gương mặt cậu hiện rõ đau đớn, nhưng cơ thể lại cứng nhắc, vận động như một cỗ máy, đều đặn hơ cây đuốc mà không hề biểu lộ sự sợ hãi. Mấy thanh niên chạy theo cũng chứng kiến cảnh tượng kinh dị này, vẻ mặt đỏ ửng vì giá rét và men rượu trước đó ngay lập tức biến thành kinh ngạc lẫn hoảng sợ. Ông Sáu vội lao tới định ngăn Hùng lại thì gương mặt cậu bỗng hiện lên tia giận dữ. Hùng quơ cây đuốc về phía ông và mấy thanh niên, giọng khàn đặc vang lên: "Ai cho chúng mày vào đây? Ai cho chúng mày vào nhà tao?" Chưa dứt lời, máu đỏ tươi liên tục trào ra từ miệng Hùng, bốc một mùi tanh nồng. Ngay sau đó, một luồng gió mạnh cuốn bay tro tàn dưới chân mọi người, cỏ cây và lá khô va chạm rào rạo. Những thanh gỗ sót lại sau vụ cháy rung lắc bần bật. Ông Sáu và mấy thanh niên vội đưa tay che mắt vào mũi, tránh cho bụi. Kỳ lạ là luồng gió ấy không làm cây đuốc trong tay Hùng hề hấn, ngược lại lửa càng bùng cháy dữ dội hơn. Không gian bỗng vang lên tiếng cười khanh khách, giống như đám con nít, nhưng nghe quái dị và lạnh lẽo. Tiếng cười ấy còn hòa lẫn vào một bài đồng dao vô hồn. Hùng dừng cười rộ lên, tiếng khùng khục rợn người. Đôi mắt đầy tơ máu nhìn thẳng vào ông Sáu, tràn ngập hận thù, giọng khàn đặc từ miệng cậu, máu tươi phun ra theo từng câu nói. Đây mới chỉ là bắt đầu. Nhà chúng mày nợ máu nhà tao. Chúng mày phải dùng máu để trả lại cho tao. Đang khi mọi người hoảng sợ tột độ, tiếng cười của Hùng bỗng tắt hẳn. Cơ thể cậu run rẩy rồi đổ gục xuống như con rối đứt dây. Ông Sáu mặc dù hoảng loạn vẫn lao tới đỡ Hùng kịp thời. Khuôn mặt Hùng tái nhợt, đôi môi tím tái, khóe miệng vẫn rỉ máu. Vết thương bị lửa quơ ngang hồng, lộ rõ những thớ thịt đỏ âu. Từng giọt máu nhỏ xuống đất, để lại những vệt đỏ tươi tanh nồng. Thanh niên lớn tuổi nhất trong đám trông thấy cây đuốc vẫn bùng cháy, bên cạnh vài lá khô và cỏ mục, vội vàng hô lớn: "Nhanh, cây đuốc có thằng Hùng cầm, làm cháy rồi kìa." Mẹ thanh niên lập tức cởi áo dập lửa. Ngọn lửa rừng rực bị dẫm tắt, nhưng mặt đất nơi lửa lan qua vẫn tỏa mùi khét, hòa cùng không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Dù đã lớn tuổi, ông Sáu vẫn dùng hết sức nâng Hùng lên vai, quay sang đám thanh niên, giọng dứt khoát nhưng lộ rõ vẻ hoảng sợ: "Nơi này không thể ở lâu đâu, chúng ta mau rời đi thôi." Cả nhóm vội đưa Hùng lên lưng thanh niên to con nhất, nhanh chóng rời khỏi khu đất tối om. Trên đường đi, không ai dám nói lời nào, chỉ còn âm thanh bước chân dồn dập và nhịp thở hổn hển. Khi họ đến gần nhà ông Sáu, tiếng gió rít qua tán cây như hòa nhịp với giọng hận thù của Hùng lúc nãy. Ông Sáu áo ướt đẫm mồ hôi, quay lại quan sát. Trong bóng tối, ông nhận ra một cặp mắt đỏ rực đang dõi theo bọn họ. Vội quay đầu, ông hối thúc đám thanh niên chạy thẳng về phía cổng. Dù không ngoái lại lần nào nữa, ông vẫn nhận ánh mắt máu đỏ kia dõi theo từng bước chân của nhóm. Trong nhà, bà nội Hùng quỳ trên tấm bồ đoàn trước bàn thờ cửu huyện thất tổ, lẩm nhẩm đọc kinh cầu mong ông bà tổ tiên linh thiêng bảo vệ Hùng qua kiếp nạn. Bên ngoài, bà Sáu ôm con Na đang thúc thích ngồi bật thềm, mắt nhìn về con ngõ chờ tin tức của Hùng và ông Sáu. Khi nghe tiếng bước chân gấp gáp vọng lại từ đầu ngõ, bà Sáu và con Na đứng dậy nhìn ra. Ông Sáu cùng mấy thanh niên áo quần ướt đẫm mồ hôi hớt hải chạy vào sân. Nhìn kỹ, bà Sáu nhận ra trên lưng thanh niên to con nhất là Hùng đang bất tỉnh, miệng loang lổ máu tươi, bên hông còn vết thương lớn. Bà hoảng hốt buông con Na, chạy ba bước thành hai đến chỗ con trai. Bà Sáu vươn tay muốn chạm vào Hùng, nhưng sợ làm cậu đau, không biết đặt tay vào đâu cho đúng. Nước mắt bà tuôn trào, giọng run rẩy: "Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra với con tôi thế này?" Ông Sáu cùng mấy thanh niên con cháu nhà ông Tị cũng lúng túng, chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Những gì họ chứng kiến vượt quá khả năng diễn tả bằng lời. Nếu phải nói, chỉ có thể thốt lên: "Gặp quỷ rồi." Trong lúc mọi người bối rối, bà nội bưng chén nước từ bàn thờ cửu quyền, đứng giữa gian nhà chính, gọi lớn: "Mày đưa nó vào đây nhanh lên." Trong lòng bà nội cũng tràn ngập nỗi sợ hãi. Bà biết đây chỉ mới là mở đầu cho chuỗi chuyện kinh hoàng mà gia đình sắp phải đối mặt. Dẫu bà có muốn giấu đi hay trốn tránh, những bí mật mấy chục năm trước, nghiệp báo vẫn sẽ tìm đến. Thanh niên cõng Hùng vào trong nhà, đặt cậu xuống tấm phản gỗ ở góc tường. Bà nội đưa chén nước cho bà Sáu, bảo đưa cho Hùng uống. Bà Sáu không hỏi nhiều, nhận lấy chén nước từ mẹ chồng rồi cẩn thận giúp cậu uống từng ngụm nhỏ. Vừa uống được vài ngụm, cơ thể Hùng bỗng co giật dữ dội, thân hình cong lên như bị một lực vô hình kéo khỏi tấm phản. Hoảng quá, bà Sáu buông chén nước rơi vỡ tan tành, nước văng ra tứ phía. Bà vội ôm lấy Hùng khóc ròng: "Hùng ơi Hùng, con đừng có làm mẹ sợ mà, con đừng có dọa mẹ." Hùng giãy giụa đẩy bà Sáu ra, bật dậy như chiếc lò xo, hai mắt trợn ngược, tay chỉ vào nhóm người, miệng liên tục thét. Sau cơn giận dữ, cơ thể Hùng mềm oặt, ngã rạp xuống tấm phản, nhắm nghiền mắt và rơi vào trạng thái bất tỉnh lần nữa. Cảnh tượng vừa xảy ra khiến tất cả có mặt sợ đến mức cứng người. Ngay cả tiếng khóc thảm thiết của bà Sáu cũng im bặt. Ai cũng há hốc, dường như muốn theo dõi xem Hùng có bật dậy lần nữa không. Chỉ đến khi con Na đứng ở góc nhà khóc nức nở, mọi người mới dần lấy lại thần trí. Ông Sáu lau mồ hôi trên trán, quay sang con Na đang núp trong lòng bà Sáu, giọng run run: Con đừng có nói bậy. Con Na sợ run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Thấy không ai tin, nó càng hoảng, dậm mạnh chân xuống sàn, giọng xen lẫn uất ức và sợ hãi. Có thật mà ba ơi, họ đứng ngoài cổng kìa, mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhà mình á. Thực ra ai cũng tin lời con Na, song con người thường tìm cách trốn tránh những gì không thấy được, nên thay vì thừa nhận có thế lực đứng ngoài cổng, họ lựa chọn phủ nhận. Dằn nỗi sợ trong lòng, ông Sáu bước ra thềm, nhìn quanh cổng. Gió lạnh làm cánh cổng sắt rung lên, phát ra âm thanh khó chịu. Nhưng ngoài màn đêm đen thẳm, chẳng bóng người nào. Khi ông quay vào nhà, gió bất ngờ thổi mạnh, va đập vào vách nhà. Mọi người giật mình, sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Bà nội đến bàn thờ cửu huyền, lặng lẽ chắp tay khấn vái, đôi mắt già nua vốn điềm tĩnh giờ hiện nỗi kinh hãi tột cùng. Mấy thanh niên con cháu ông Tị mặt tái mét, nháy mắt nhau, ý muốn nhanh chóng rời đi. Người cổng hùng cũng ngập ngừng. Trời khuya rồi, tụi con xin phép về. Ông Sáu không muốn giữ họ lại, gật đầu đồng ý, không quên cảm ơn vì đã giúp ông tìm Hùng và đưa cậu về. Cả nhóm lúng túng cúi đầu chào bà nội và bà Sáu, rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Thế nhưng câu nói của con Na lại vang lên trong đầu, khiến bọn họ run rẩy, chỉ kịp cúi mặt. Họ cắm đầu chạy thục mạng, không ai dám ngoái lại nhìn. Bà Sáu ôm chặt thân thể sợ hãi đến lạnh ngắt của con Na, đôi mắt sưng húp nhìn về phía Hùng. Bà không hiểu lý do gì mà gia đình bỗng dưng phải chịu đựng những chuyện này. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên gương mặt mệt mỏi, giọng bà thều thào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con tôi phải hứng chịu những nỗi đau kinh hoàng này? Không ai đáp lại. Ông Sáu mệt mỏi dựa vào vách tường, mắt dõi theo ngọn đèn dầu trên bàn thờ bập bùng mờ mịt, dường như đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Bà nội dựa vào vách tủ thờ, từ từ ngồi xuống sàn lạnh, đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn ra cổng lớn, giọng khàn đặc, chỉ vừa đủ để mọi người nghe. Nghiệp báo. Là nghiệp báo. Ông bà Sáu nghe xong lời bà nội, cả hai đều cảm thấy hoang mang, cùng nhau nhìn về phía bà. Bà Sáu siết chặt con Na trong tay, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, môi run rẩy hỏi. Mẹ nói vậy là sao ạ? Thực ra ông Sáu và các anh em từ nhỏ đã lờ mờ nhận ra trong nhà có chuyện gì đó. Đặc biệt khi tận mắt chứng kiến những điều lạ trong đám tang ông nội. Nhưng dù có hỏi, ba mẹ cũng chẳng hé môi. Dần dần mọi người tự hiểu ý mà không nhắc đến nữa. Ông Sáu đi đến ngồi bên cạnh bà nội, nắm tay, dỗ nhẹ trấn an. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Giờ đã đến nước này, mẹ nói ra thì tụi con mới biết đường mà giải quyết. Mà mẹ nói ra, mẹ cũng nhẹ lòng hơn đấy ạ. Bà nội nhìn ông Sáu, mắt rưng rưng, nước mắt lưng lửng, ánh mắt tràn đầy bi thương. Bà hít một hơi thật sâu, cố dồn hết can đảm để kể lại câu chuyện bị che giấu mấy chục năm. Bà bắt đầu kể, giọng nghẹn ngào. Từ xưa đến nay, làng Túy Hòa nổi tiếng với nghề truyền thống làm pháo. Người dân dựa nghề cha ông truyền lại để mưu sinh. Nhưng không phải nhà nào cũng đủ điều kiện mở xưởng và buôn bán ra ngoài. Chỉ một vài gia đình giàu có mới có vốn và uy tín mở xưởng quy mô, cung cấp pháo trong vùng và cả các tỉnh lân cận. Trong số đó, nổi bật nhất là nhà ông Vinh, là ông cố của Hùng, và nhà ông Tấn. Hai nhà đều là gia đình giàu nhất làng. Họ vừa là láng giềng, vừa là đối thủ cạnh tranh sản xuất và buôn bán pháo. Nhà ông Vinh có truyền thống làm pháo từ ba đời, nổi tiếng các loại pháo lớn dùng trong lễ hội và dịp quan trọng. Nhà ông Tấn tuy mới vào nghề vài chục năm, nhưng nhờ khéo léo chăm chỉ, sản phẩm pháo nhỏ, pháo hoa được ưa chuộng rộng rãi. Ban đầu hai gia đình vẫn giữ quan hệ thân tình vì ông Vinh và ông Tấn vốn là anh em nối khố từ nhỏ. Khi kế thừa sản nghiệp, họ vẫn thường hỗ trợ nhau, cùng uống rượu, bàn chuyện làng nghề. Nhưng nghề làm pháo vốn nguy hiểm, cạnh tranh gay gắt. Khi đơn hàng từ các tỉnh tăng, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi một thương lái lớn từ miền Bắc vào đặt hàng số lượng lớn, giá cả hậu hĩnh. Cả ông Vinh và ông Tấn đều muốn giành mối làm ăn. Trong một buổi họp chợ, ông Tấn công khai chê pháo nhà ông Vinh, bóng gió rằng bảo pháo của ông hay bị xịt trong lễ hội, làm mất mặt khách đặt hàng. Lời nói này như mồi lửa thiêu cháy mối quan hệ vốn đã rạn nứt. Ông Vinh cảm thấy bị xúc phạm, nổi giận, cãi nhau ầm ĩ giữa chợ. Kể từ đó, hai nhà đã không còn nhìn mặt nhau. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi ông Tấn giành được mối làm ăn lớn mà ông Vinh hằng ao ước. Năm ấy, sau khi trúng một đơn hàng lớn từ các thương nhân bên ngoài, nhà ông Tấn phất lên như diều gặp gió, thu bộn tiền vào việc bán pháo. Vợ chồng ông bàn bạc để tân trang căn nhà, vừa tạo không gian sống rộng rãi hơn cho con cháu, vừa chuẩn bị cho việc cưới vợ của cậu con trai út. Căn nhà bề thế nhất làng được dựng lên trên mảnh đất đắc địa. Người dân bắt đầu xôn xao, lời đồn rằng ông Tấn dùng mánh khóe đút lót thương lái để giành lấy mối hàng càng khiến ông Vinh thêm uất ức. Đến Tết Nguyên Đán, nhà ông Tấn hoàn thành, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại. Đêm giao thừa, trên bàn nhậu của ông Vinh, ai đó nhắc lại việc ông Tấn nẫn tay trên mối làm ăn mà ông Hằng mong muốn, lại còn rùm beng làm tân gia nhà mới. Ông Vinh nổi giận, coi ông Tấn là kẻ gian thương, sống không biết trước biết sau, không đáng hưởng những thứ tốt đẹp ấy. Sau bữa nhậu, ông Vinh như bị ma quỷ xui khiến, nung nấu ý định trả thù. Ông quyết định phá kho nguyên liệu làm pháo của ông Tấn, để các đơn hàng gian dở rơi vào tình trạng không thể giao đúng hạn. Người nồng nặc mùi rượu chui qua lỗ chó khuất. Ông Vinh rút ống lửa từ thắt lưng, không chút do dự châm vào đống rơm gần kho nguyên liệu. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh tới kho. Hơi nóng làm cơn say của ông lập tức biến mất. Nhìn biển lửa trước mắt, ông Vinh sợ hãi. Nhưng thay vì hô hoán cứu hỏa, ông lại bỏ chạy. Vừa chạy vừa khấn nguyện ngọn lửa chỉ cháy ở kho nguyên liệu hoặc có người kịp dập tắt. Nhưng trời không chiều lòng người, gió đêm thổi mạnh, lửa từ kho lan sang kho pháo, cả kho nổ tung. Ngọn lửa như lưỡi hái tử thần thiêu rụi toàn bộ nhà ông Tấn, không ai trong gia đình thoát khỏi ngọn lửa chết chóc. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp làng. Người dân đổ xô đến cứu hỏa đã quá muộn, nhà ông Tấn thành đống tro tàn, thi thể được cả gia đình em tìm thấy trong đống đổ nát. Ai nấy thương xót, coi đây là tai nạn nghề nghiệp. Chỉ riêng ông Vinh hiểu rõ nguyên nhân thực sự. Từ đó, những hiện tượng kỳ lạ liên tục xảy ra ở trong làng Túy Hòa. Câu chuyện ma về căn nhà cháy của ông Tấn được truyền tai dần lan rộng, biến thành nỗi kinh hoàng bậc nhất. Đêm đầu tiên sau vụ thảm, một số dây pháo trong làng tự dưng phát nổ mà không cần châm ngòi. May mắn là chỉ có loại pháo thường dùng trong ngày Tết, không gây thiệt hại đáng kể. Những ngày này lại gặp chuyện quái dị. Nhẹ thì làm ăn trục trặc, nặng thì người bệnh lạ hoặc gặp tai nạn đột ngột. Hầu hết các gia đình ấy đều từng là bạn hàng với ông Tấn, nhưng giữa họ ít nhiều tồn tại xích mích quan trọng trong làm ăn. Ngay cả ông Vinh cũng không thoát khỏi kiếp nạn khi là dây pháo trong nhà tự động phát nổ. Bắt nguồn từ sự trùng hợp ấy, trong làng lan truyền những lời đồn rợn người. Người ta bảo rằng vong hồn ông Tấn và gia đình không thể siêu thoát, oán khí chất chồng ngày càng lớn, quay lại báo thù những kẻ gây hại. Có người kể vào những đêm khuya tĩnh mịch, họ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cháy đen lẩn vẩn quanh căn nhà cũ bị thiêu rụi, ánh mắt trừng trừng đầy lòng hận thù. Một số khác đồn rằng tiếng pháo nổ chính là điềm báo từ cõi âm, báo hiệu chuỗi tang ương sắp xảy ra với những người trong gia đình từng mâu thuẫn với ông Tuấn. Những câu chuyện được kể đi kể lại, mỗi lần thêm thắt một chút, làm bầu không khí trong làng càng nặng nề ảm đạm. Người lớn dặn con cháu tuyệt đối không đi qua khu đất nhà ông Tấn sau khi rời tối. Lũ trẻ thì truyền tai nhau rằng ai dám bước vào thì sẽ bị kéo đi biệt dạng. Những gia đình từng xích mích với nhà ông Tấn sống trong sợ hãi, luôn có cảm giác bị theo dõi âm thầm. Ông Vinh sau khi dây pháo trong nhà tự phát nổ, âm thầm mời một thầy pháp từ bên ngoài vào làng, kể lại toàn bộ câu chuyện ngày xưa và nhờ thầy trấn yểm linh hồn gia đình ông Tấn, tránh tai họa ập xuống mình. Vị thầy pháp này chuyên giúp những người có tiền giải quyết hậu quả của những việc ác, nên khi được ông Vinh hứa khoan đãi hậu hĩnh, lão đồng ý trấn yểm toàn bộ oán hồn. Nhờ đó, nhà ông Vinh thoát khỏi kiếp trả nghiệp, đồng thời những hiện tượng kỳ lạ trong làng cũng dần lắng xuống. Nghe xong câu chuyện của bà nội, gương mặt ông bà Sáu và con Na tái mét, sự sợ hãi hiện rõ. Cái bóng đèn tròn treo lủng lẳng giữa gian nhà đung đưa theo gió. Bóng của bốn người bất động in hằn lên tường, kéo dài trên vách nhà như những hình nhân vô hồn mất đi sợi dây liên kết. Bà Sáu ôm chặt con Na, đôi mắt thất thần nhìn về tấm phản nơi Hùng nằm, rồi lại hướng sang bàn thờ cửu huyền thất tổ tươm tất giữa nhà. Nước mắt nóng hổi trào ra, miệng bà lẩm bẩm: "Nghiệp báo, nghiệp báo mà, nghiệp báo." Đôi tay siết chặt con Na hơn, hơi thở gấp gáp, bà cắn chặt môi, cuối cùng gào lên không kiềm chế được: "Tại sao, tại sao lại là con tôi?" Tiếng khóc thảm thiết xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Dường như nỗi đau không chỉ xuất phát từ thương xót con cái, mà còn là sự căm phẫn tột cùng của một người mẹ khi nhìn đứa con vô tội phải quằn quại chịu khổ. Bà Sáu buông con Na ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang bà nội, toàn thân run bần bật. Con bé Na ngã rạp trên sàn nhà, may mà đang ngồi nên không bị thương. Có lẽ quá mệt, nó chẳng buồn ngồi dậy, nằm im giữa sàn, đôi mắt rưng rưng. Trong khoảnh khắc ấy, bà Sáu bò về phía góc bàn thờ cửu huyền, nơi bà nội đang ngồi, giương tay run rẩy, muốn níu lấy bà để hỏi cho rõ ràng. "Mẹ nói đi, mẹ nói đi, tại sao lại là con của con? Tại sao hả mẹ?" Bà nội bị bà Sáu níu chặt, cũng không chống cự. Bà để mặc cho con dâu vừa lắc vừa gào, không đáp một lời, chỉ cúi đầu tránh ánh mắt tuyệt vọng và đầy phẫn uất của bà Sáu. Trên gương mặt già nua, sự áy náy hiện rõ, khóe môi mấp máy như muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng bà vẫn im lặng. Với cương vị là con, là cháu trong dòng họ, ông Sáu không dám buông lời trách móc tổ tiên. Thế nhưng với vai trò một người cha, ông thấu hiểu nỗi đau của bà Sáu. Không người cha người mẹ nào có thể bình thản nhìn con mình chịu tổn thương. Sợ bà Sáu trong cơn quẫn trí sẽ buông lời không hay trước bàn thờ cửu huyền, ông vội kéo con dâu sang một bên, ôm lấy, dỗ dành, hứa sẽ tìm mọi cách cứu Hùng. Bên kia con Na nằm bất động trên sàn, đôi mắt to tròn ngập nước mắt. Bên tai nó vang vọng tiếng niệm Phật khe khẽ của bà nội, lời dỗ dành của ông Sáu cùng tiếng khóc rấm rứt của bà Sáu. Giữa hỗn độn ấy, con Na chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp xa lạ nhưng quỷ mị, vừa dường như ở rất xa lại vừa gần đến mức khó phân định. Kỳ lạ thay, nó không hề sợ hãi. Âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại như một chương trình lập trình sẵn, khiến con Na vô thức mở miệng, dõng dạc nhắc lại nguyên văn. "Cuối làng Thủy Hòa, gần con mương, lão thầy Pháp, nhanh đi còn kịp." Ba người lớn sững sờ nhìn nhau. Bà Sáu chìm trong đau đớn, cũng giật mình quên cả khóc, quay phát lại nhìn con bé. Bà nội là người phản ứng trước tiên, khuôn mặt già nua bỗng nghiêm trọng. Bà nhanh chóng bò lại, ôm chặt con Na. Bàn tay gầy guộc, rung rung vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, giọng bà khàn khàn: "Con vừa nói gì vậy?" Con Na như mới sực tỉnh, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn bà, gương mặt ngây ra như không hiểu chuyện gì. Trong ký ức mơ hồ, nó chỉ nghĩ mình mệt quá nên thiếp đi một lát. Cuối cùng nó lắp bắp: Con đâu có nói gì đâu à, giờ nãy con mệt quá nên ngủ thiếp đi." Ông bà Sáu và bà nội lặng nhìn nhau, trong lòng dấy lên những ngờ vực. Ông Sáu định hỏi thêm, nhưng bà nội khẽ đưa tay ra hiệu dừng lại. Con Na ngơ ngác nhìn ba mẹ, rồi lại nhìn bà nội, cảm nhận bầu không khí trong nhà trở nên khác thường, nhưng không hiểu lý do. Bà nội nhìn con Na thật lâu, đôi mắt già nua mệt mỏi bỗng ánh lên tia hy vọng le lói. Bà siết chặt tay rồi quay sang ông bà Sáu, giọng run run: Là ông bà tổ tiên đặng mách bảo không thể chậm trễ, phải mau sang làng Thủy Hòa tìm thầy Pháp đi, kéo Hùng không đợi được nữa. Ông Sáu thoáng ngập ngừng, nhưng nhìn con trai nằm bất động trên phản, lòng quặn thắt. Dẫu còn hoài nghi, ông không thể ngồi yên. Thấy chồng lưỡng lự, bà Sáu gạt nước mắt thúc giục: Ông đi đi, tôi sẽ ở nhà lo cho con. Chỉ cần cứu Hùng, làm gì cũng đáng. Dưới sự thúc giục của bà nội và bà Sáu, ông Sáu không chần chừ nữa, vội vào trong thu xếp đồ đạc, mang theo chút tiền phòng thân. Bà Sáu cũng tất tả chuẩn bị nhang đèn, coi như vật dâng lễ thầy. Đêm ấy, cả nhà gần như thức trắng, chỉ có con Na tựa vào chân tấm phản nơi Hùng nằm mà thiếp đi trong giấc ngủ. Gió đêm lạnh lùa qua khe cửa, làm mấy chiếc lồng đèn đỏ treo trước hiên rung nhẹ. Mỗi người trong nhà trầm mặc, riêng mình chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Khi trời vừa hửng sáng, ông Sáu vội khoác áo gió, mang theo túi nhỏ, chạy ra đầu làng để kịp chuyến xe đò sớm nhất đi làng Thụy Hòa. Bà Sáu và bà nội đứng trước cổng lớn dõi theo bóng ông khuất dần trong sương, lòng thấp thỏm không yên. Trong gian nhà nhỏ, con Na đã thức từ bao giờ. Ngồi bên phản, nắm chặt tay anh trai. Làn da Hùng tái nhợt, hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió. Vết bỏng đã được bà Sáu sát trùng và băng lại, nhưng lại rỉ máu, thấm đỏ miếng băng trắng. Từ lúc thức dậy, con Na vẫn nắm tay anh hai, nên lập tức nhận ra nhiệt độ cơ thể Hùng đang tăng dùng dục. Hơi nóng hầm hập lan sang tay nó, khiến lòng bàn tay hơi đau rát, đỏ ửng lên. Theo bản năng, con Na buông tay ra. Nhìn bàn tay vừa bị nóng rát, con Na sững sờ, khó tin vào điều mắt mình đang chứng kiến. Hùng sốt đến mức có thể làm bỏng da người khác. Nó run rẩy gọi ra ngoài thềm: Mẹ ơi, người anh Hùng nóng lắm. Bà Sáu và bà nội lập tức chạy vào. Bà Sáu lao đến bên Hùng, định đặt tay lên trán đo nhiệt độ. Nhưng ngay khi chưa chạm, bà đã cảm nhận một luồng hơi nóng bỏng rát phà thẳng vào tay mình. Bà nội đứng lên, thấy bà Sáu khựng lại, tay định đặt lên trán Hùng cũng rụt lại, liền hỏi: Sao vậy? Không, sao không xem thử thằng Hùng sốt thế nào? Bà Sáu định giải thích về nhiệt độ bất thường, nhưng hành động của con Na bên cạnh đã thu hút sự chú ý. Bà nội nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống, thấy con Na đang lấy tay phải nắm lấy tay trái, liên tục hà hơi vào vết ửng đỏ để xua bớt đau rát. Bà Sáu chộp lấy tay con, chăm chú nhìn vết bỏng, giọng lo lắng: Tại con bị làm sao vậy? Tại sao lại bỏng đến mức này? Con Na giật mình, nhưng khi thấy đôi mắt sưng húp đầy lo lắng của bà Sáu, liền kể lại mọi chuyện vừa xảy ra để bà nội và bà Sáu hiểu rõ. Nghe xong, bà nội và bà Sáu trao nhau ánh mắt đầy ngờ vực. Cả hai đều khó chấp nhận rằng cơ thể một con người bình thường có thể nóng đến mức làm bỏng người khác. Bà nội dừng ánh mắt trên chiếc chăn mỏng đã thấm mồ hôi của Hùng, rồi nhìn xuống hông cậu, nơi có những vệt hồng nhạt loang lổ. Bà hít thật sâu, đặt tay lên vai bà Sáu, cố gắng bình tĩnh: Chắc là do vết thương bị nhiễm trùng đó, mau kiểm tra xem vết bỏng thế nào. Với kinh nghiệm của mình, bà Sáu nhận ra cơn sốt xuất phát từ vết bỏng lớn ở hông Hùng. Dù vậy, trong lòng bà vẫn lo sợ, dường như nếu tháo lớp băng do chính tay bà băng lúc tối, họ sẽ phải chứng kiến điều đó rất kinh hoàng. Nhưng nhìn Hùng nóng như lửa, mồ hôi nhễ nhại, lồng ngực phập phồng từng nhịp, nỗi sợ hãi trong lòng bà Sáu dần tan đi, nhường chỗ cho sự quyết tâm cứu con. Bà Sáu cắn chặt môi, rùng rùng kéo tấm chăn trên người Hùng ra. Ngay khi lớp chăn được vén lên, miếng băng gạc trắng tinh thấm đầy máu đỏ lập tức hiện ra, khiến ba người trong nhà sững sờ. Nhìn miếng băng do chính tay mình thay, giờ đã ngã sang màu đỏ thẫm, Tim bà Sáu như thắt lại, nước mắt tuôn rơi. Bà run rẩy tháo từng lớp băng gạc xuống. Khi miếng cuối cùng được gỡ, cảnh tượng trước mắt khiến bà cùng bà nội lặng người. May thay, bà nội kịp bịt mắt con Na, tránh cho nó nhìn thấy thì sợ hãi. Vết bỏng tối qua vốn đã được sát trùng sạch sẽ, vậy mà giờ chuyển sang tím đen đáng sợ. Lớp da cháy khét bong tróc từng mảng, lộ thịt đỏ tươi bên trong. Chất dịch vàng trắng đặc sệt trộn lẫn với máu tươi tanh nồng, tạo thành hỗn hợp nhầy nhụa, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Giữa lớp thịt phân hủy, những con giòi trắng lúc nhúc, một số bò ra từ kẽ hở, số khác luồn sâu vào từng tấc thịt mềm. Bà Sáu hốt hoảng kêu lên, cảm giác như tim bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Hai tay run rẩy, cầm miếng băng, nước mắt nóng hổi tuôn tràn ướt đẫm khuôn mặt. Bà nội, người từng chứng kiến biết bao chuyện trong đời, cũng không thể giữ được bình tĩnh. Gương mặt già nua tái nhợt, dây thần kinh căng cứng đến cực độ. Con Na dù không nhìn thấy vết thương, vẫn cảm nhận đôi tay run rẩy của bà nội đang che mắt mình. Trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh, hòa lẫn hương thối nồng, khiến dạ dày nó quặn lên, cảm giác nhờn nhợn lan tới cuống họng. Bất chấp tay bị bỏng, con Na đưa hai tay bịt chặt miệng, cố kiềm cơn buồn nôn. Người lấy lại bình tĩnh đầu tiên là bà nội. Bà chậm rãi tiến tới, chắn trước con Na, để nó không nhìn thấy vết thương. Sau đó bà chỉnh mái tóc rối của con, nhỏ giọng dặn. Na, con chạy sang nhà bác Hai, bảo bác Hai đưa xe sang chở anh Hùng đi trạm xá. Con Na đỏ hoe mắt, không chút chần chừ, gật đầu một cái, rồi cắm đầu lao ra ngoài. Nó cố nuốt cơn buồn nôn xuống bụng, đôi chân nhỏ mang dép lào chạy trên nền đất ẩm ướt. Vì đất mềm, đôi lúc nó loạn choạng, cây cỏ bên đường quẹt vào mắt cá, để lại vài vết xước nhỏ. Nhưng con Na không dừng lại, chỉ nhắm đường ngắn nhất sang nhà bác Hai mà chạy. Đến trước cổng nhà bác Hai, con Na gõ mạnh vào cánh cổng sắt, hai tay nắm chặt lấy thanh sắt dọc, rung lên, miệng liên tục gọi lớn. Bác Hai ơi, bác Hai! Tiếng gọi thất thanh khiến những người đang ngồi uống trà trong sân giật bắn, lập tức chạy ra ngoài cổng lớn. Trông thấy con Na toàn thân nhếch nhác, đầu tóc rối bù, mặt mũi lem đốt nước mắt. Người dính bùn đất, dép lạo dưới chân lại đứt một chiếc. Bác Hai gái vội mở cửa, ôm lấy con Na, hỏi. Chuyện gì vậy? Sao người con lại thành ra thế này? Ba mẹ con đâu? Con Na dựa vào lòng bác Hai gái, khóc rống, tay bấm chặt vạt áo, đôi mắt ngấn nước nhìn bác, giọng nấc nghẹn. Anh Hùng sốt cao lắm, bà nội bảo bác Hai đưa xe qua đưa anh Hùng đi trạm xá. Mặc dù chưa hiểu hết sự việc, nhưng nhìn thấy con Na trong tình trạng tơi tả, bác Hai lập tức quay sang kéo mình đi lấy xe để kịp sang nhà ông bà Sáu. Hai cho con bác Hai mỗi người một chiếc xe máy, rồ ga phóng thẳng hướng nhà ông bà Sáu. Còn con Na, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ. Sau khi tận mắt nhìn bác Hai và Minh lao đi, rũ mắt ngất liệm trong vòng tay bác Hai gái, hoảng hốt, bác Hai gái kêu con dâu phụ đỡ con Na vào nhà. Trong gian nhà ông bà Sáu, mùi hôi thối tràn ngập. Hùng vẫn mê man trên tấm phản, cơ thể nóng hầm hập, đôi môi khô nước nẻ, lồng ngực phập phồng yếu ớt, hàng lông mi ướt đẫm, trán lấm tấm mồ hôi hột. Bà nội và bà Sáu sợ Hùng sốt nặng, dùng khăn ấm đắp trán, chia việc cho nhau. Bà nội rót từng ngụm nước ấm vào miệng Hùng, bà Sáu lau khắp người cậu. Hai xe máy dừng trước sân, bác Hai và Minh lao vào. Chứng kiến tình trạng của Hùng, cả hai sửng sốt. Mình chưa chuẩn bị tâm lý, nhìn vết thương kinh hãi, chạy ra góc giường vịn gốc xoài mà nôn thốc. Bác Hai nuốt nước bọt, ho khan để lấy lại bình tĩnh, quay sang hỏi bà nội. Thằng Hùng nó bị sao vậy mẹ? Bà nội đút nốt thìa nước, nhìn bác Hai. Tối qua nó bị bỏng, tao với mẹ nó rửa và băng bó cẩn thận. Không hiểu sao giờ lại thành ra thế này. Bác Hai tiến lại tấm phản, liếc vết thương lở loét với đám giòi lúc nhúc, mùi hôi thối xộc lên khiến ông rùng mình. Để tránh cơn buồn nôn, ông quay sang Minh đang vịn gốc xoài, giọng thúc giục. Mình à, con nôn xong chưa? Nhanh lên đi, con đưa thằng Hùng đi trạm xá. Mình gắng gồng mình, nén cơn buồn nôn, lau mặt rịn mồ hôi, hít sâu để bình tĩnh. Vừa đáp, vừa chạy vào nhà. Con vào liền đây. Bà nội và bà Sáu nhanh chóng xuống nhường chỗ cho hai cha con bác Hai. Hai người tự thôi miên bản thân, không quan tâm mùi hôi hay cảnh tượng ghê rợn. Một người trong, một người ngoài, định nâng Hùng khỏi phản. Nhưng vừa chạm vào cơ thể cậu, cả hai vừa rụt tay lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nhau. Sao vậy anh Hai? Sao anh và Minh không bế nó lên? Người thằng Hùng nó nóng như lửa, chỉ cần chạm vào là bỏng ngay. Ông giơ hai bàn tay đỏ ửng lên trước mặt bà nội và bà Sáu. Bác Hai khẳng định cái cảm giác bỏng rát khi chạm vào Hùng vừa rồi chân thật đến mức tựa như chạm vào một đống lửa hay một nồi nước sôi đang sôi sùng sục. Người dân quê thường thức rất sớm nên mới tinh mơ. Bác Hai và Minh đã chạy qua nhà ông bà Sáu, tiếng xe máy gầm gừ cùng gương mặt hoảng hốt của cả hai cha con khiến những nhà xung quanh cũng chú ý. Chẳng mấy chốc, trước cổng nhà ông bà Sáu đã đông nghịt người tò mò, trong đó có ông bà Tị cùng nhóm thanh niên hôm qua đã giúp ông Sáu đưa Hùng về. Nhóm thanh niên nhà ông Tị kể lể sự việc tối qua, khiến tiếng xì xào bên ngoài cổng càng lúc càng lớn. Ai nấy sợ hãi, vừa sợ oan hồn trong căn nhà bị cháy đầu làng quấy phá như trước, vừa lo rằng họa sẽ tới nhà mình. Nghe thấy tiếng khóc của bà Sáu và bà nội từ trong vọng ra, tiếng xì xào ngoài cổng càng tăng, âm lượng cũng càng lớn. Một nhóm người lớn tụm năm tụm bảy bàn bạc rồi cử ông Tị làm đại diện vào trong. Ông Tị tay chống gậy gỗ, đứng giữa sân lớn tiếng. Sáu ơi, tao nghe mấy đứa nhỏ kể chuyện tối qua rồi. Thằng Hùng nhà bay sao rồi, có cần hàng xóm vào giúp không? Trong gian nhà chính, bà nội, bà Sáu, bác Hai và Minh vẫn đang bối rối, chưa biết cách nào đưa Hùng đi viện. Nghe tiếng ông Tị vọng vào, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Nhận ra ngoài vết bỏng tối qua, họ không biết thêm điều gì. Lúc này ông Sáu lại vắng nhà, chỉ còn bà Sáu, bà nội và Hùng mê man trên tấm phẳng. Dĩ nhiên, bác Hai và Minh cũng có nhiều thắc mắc, nhưng tình hình hiện tại chẳng phải lúc thích hợp để nói. Cuối cùng bác Hai với tư cách là con trai trưởng, anh hai trong nhà, đứng ra gánh vác bất chấp không hiểu nguyên nhân cốt lõi. Bác Hai bước ra thềm, cúi đầu chào ông Tị rồi chậm rãi nói. Dạ thằng Hùng, cháu con bị bỏng, vết thương nhiễm trùng nặng quá nên sốt cao, người nó nóng hầm hập như cái lò, không thể đưa đi trạm xá được. Dạ con cũng đang rối lắm bác ạ. Vừa dứt lời, bà Tư già trong đám đông giơ tay cất giọng to. Ấy thế sao không hô cho hàng xóm biết, còn biết mà giúp đỡ. Nhà tôi có cháu làm y tá ở bệnh viện tỉnh đó. Thôi để tôi, khi tôi về tôi kêu nó sang coi cho thằng Hùng. Nói xong bà quay sang bảo thanh niên đứng bên cạnh, vội chạy về nhà thông báo. Thanh niên gật đầu nhanh chóng đi ngay. Bác Hai bế tắc bao nhiêu, nay có sự giúp đỡ của bà Tư già thì mừng bấy nhiêu, liên tục cúi đầu cảm ơn mấy người hàng xóm bên ngoài. Bà Sáu và bà nội được Minh dìu ra đứng trước cửa nhà, cũng vội vàng gửi lời cảm ơn chân thành. Chẳng mấy chốc, thanh niên được bà Tư già nhờ đã quay lại, dẫn theo một cô gái khoảng 29-30 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, trên mặt đeo khẩu trang y tế, hai tay xách hộp y tế gia đình chạy đến. Ngay khi thấy người đến, đám dân tụ tập trước cổng cũng tự giác né sang hai bên, nhường đường cho cô gái. Bà Tư già đứng ngay đầu cổng, níu tay cô dặn dò. Thẩm ơi, nếu mà giúp được thì cố gắng hết sức nha. Thắm dỗ nhẹ tay bà trấn an. Bà đừng lo, con sẽ làm hết sức. Rồi cô cầm hộp y tế tiến vào gian nhà chính của ông bà Sáu. Khi nhìn vết thương của Hùng, Thắm chỉ hơi sững người trong giây lát, sau đó thuần thục đặt hộp y tế xuống tấm phản. Cô lấy nhiệt kế ra, định nâng tay Hùng để đo thân nhiệt thì lập tức bị bà Sáu ngăn lại. Cẩn thận coi chừng bị bỏng đó. Động tác của Thắm khựng lại, ánh mắt ánh lên vẻ nghi hoặc. Cô không hiểu sao đo nhiệt độ bằng nhiệt kế lại có thể gây bỏng. Bác Hai ở một bên nhanh chóng giải thích. Người thằng Hùng nó nóng lắm, nóng đến mức gây bỏng cho người khác đó, nên mẹ nó mới dặn cẩn thận. Như để chứng thực, bác Hai đưa bàn tay bị bỏng ra trước mặt Thắm. Nhìn vết bỏng ấy, Thắm há hốc miệng, Từ lúc học tập, ra trường và hành nghề, cô chưa từng thấy cơ thể người sốt cao đến mức làm bỏng người khác như vậy. Nếu người lớn sốt đến mức này, có khi đã nguy kịch tính mạng. Cô nhìn Hùng mê man, chỉ dựa vào đôi môi thỉnh thoảng mấp máy, lồng ngực phập phồng cùng cơ thể đẫm mồ hôi, mới nhận ra cậu vẫn còn sống. Thấm nhẹ gật với bác hai, hít thật sâu, rồi cẩn thận dùng nhiệt kế áp vào đúng vị trí đo nhiệt độ. Chỉ vừa chạm vào, màn hình nhảy liên tục, không thể hiện số chính xác. Có lẽ vì cơ thể Hùng quá nóng. Không đo được nhiệt độ, Thấm không dám dùng thuốc mà chỉ nhờ bà Sáu và bà nội hỗ trợ đắp khăn ấm và lau người để hạ sốt. Với vết thương hoại tử trên người Hùng, Thấm trực tiếp xử lý. Là y tá, cô đã quen với chứng kiến nhiều loại vết thương. Nhưng cảnh tượng này vẫn khiến cô rùng mình. Cô lấy dụng cụ y tế cần thiết, bông gạc, khay nhiếp, nước muối sinh lý, oxy già và thuốc đỏ từ hộp y tế mang sang. Thấm đeo găng tay, dùng tay ấn vào những chỗ da chuyển sang màu đen sậm, miệng vết thương bong tróc, chất dịch vàng và máu hòa lẫn trào ra. Đám dòi chen chúc bò ra bò vào như đang làm tổ. Cô hít sâu, cầm nhíp gấp từng con dòi ra khay. Số lượng quá nhiều, công việc mất quá nhiều thời gian. Sau đó thấm đổ oxy già trực tiếp lên vết thương, lập tức bọt trắng sủi lên, mùi hôi thối nồng nặc bốc ra khiến bà Sáu, bà nội, bác Hai và Minh phải bịt mũi. Một vài hàng xóm tò mò đứng bên cửa sổ nhìn vào, rùng mình không dám tiếp tục. Một số chạy ra chỗ khác nôn ói. Thấm không để tâm, tập trung hoàn toàn vào Hùng. Sau khi lau sạch lớp bọt sủi, cô lấy dao y tế nhỏ, lưỡi dao sắc bén, thuần thục, gỡ những mảng thịt hoại tử trên bề mặt vết thương, tiếp tục công việc cứu chữa. Cả gian nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh thở gấp và rên rỉ nhẹ của Hùng, cùng tiếng nhiếp chạm khay mỗi khi thấm gấp ra một mảnh thịt hoại tử. Bà Sáu và bà nội ngồi bên cạnh giúp Hùng thay khăn ấm trên trán. Lo sợ hành động mạnh sẽ làm cô phân tâm. Cả hai không ai hỏi ý, nhưng đều hiểu nhau, nhẹ nhàng hoàn thành công việc thấm giao, miệng lẩm nhẩm khấn vái cổ huyền thất tổ, phụ hộ Hùng qua cơn nguy kịch. Dưới sự kiên trì của Thấm, miếng thịt chết cuối cùng trên bề mặt vết thương được gấp ra. Cô nhúng một chiếc nhíp y tế mới vào nước muối sinh lý, lau nhẹ vết thương, sau đó cẩn thận bôi thuốc. Cuối cùng, cô thay đôi găng tay khác và tỉ mỉ băng bó vết thương bằng băng sạch. Khi quan sát thấy vết thương đã được băng bó gọn gàng, không hở đầu hở đuôi, Thấm mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thu dọn dụng cụ vào túi rác y tế, tháo găng tay buộc kín túi lại, rồi quay sang bà Sáu, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cô nhỏ giọng: "Vết thương nhiễm trùng nặng quá, cháu chỉ cố gắng xử lý sạch sẽ nhất có thể thôi. Nhưng mà gia đình mình phải nhanh chóng nghĩ cách đưa Hùng lên trạm xá hoặc là bệnh viện để điều trị kịp thời. Nếu không nguy hiểm tới tính mạng." Bà Sáu cau mày lo lắng, quay sang bà nội rồi nhìn hai cha con bác Hai. Thực tế tất cả đều hiểu rằng nếu không được cứu chữa kịp thời, sự sống của Hùng chỉ còn là vấn đề thời gian. Bác Hai thấy bà Sáu và bà nội chần chừ, lại không rõ tình trạng Hùng liên quan vấn đề tâm linh, vội lên tiếng: "Hay để tôi gọi xe đưa thằng Hùng lên viện tỉnh đi, thím Sáu." Chưa dứt câu, từ đám người tụ tập bên cửa sổ vang lên giọng già nua, không to nhưng đủ để mọi người nghe rõ: "Mời thầy đi, đi mời thầy đi, không là chúng nó giết sạch cả làng đấy." Âm thanh ấy khiến tất cả nhìn về phía ông lão vừa nói. Ông mặc bộ bà ba nâu đất, tóc buộc chùm trắng, râu dài qua cằm. Thoạt nhìn đạo mạo, nhưng khuôn mặt và ánh mắt thất thần, miệng lúc nào cũng nhếch cười hì hì, khiến người ta nhận ra ông chỉ là lão Lẩm Cẩm. Đó là lão Thanh, cha già Lẩm Cẩm của ông Tuấn phía đông làng. Hàng chục năm trước, sau một vụ tai nạn kỳ lạ thoát chết, lão trở nên điên dại như bây giờ. Một người trong đám người nghi hoặc hỏi: "Sao bác Tuấn lại để lão Thanh ra ngoài?" "Có khi lão trốn bác Tuấn đi đó. Nghe nói hôm qua lão còn xuất hiện ở nhà bà Khánh, lúc con bé Sen nó sốt mê man, bảo là phải mời thầy cứu." Bất chấp ánh mắt nghi hoặc, lão Thanh đứng giữa đám đông, lặp đi lặp lại: "Mời thầy đi, mời thầy đi, không là chúng nó giết cả làng đấy." Nói xong, lão cười khằng khặc quay lưng xuyên qua đám đông chạy ra ngoài. Ngoại trừ bà nội và bà Sáu, chẳng ai hiểu ý sâu xa lời lão. Nếu không mời được thầy kịp thời, Hùng, dòng họ hay cả dân làng đều có thể gặp họa. Ngồi trên xe, ông Sáu thấp thỏm không yên, lo lắng trong lúc vắng nhà xảy ra chuyện không may. Trên quãng đường từ Tuy Hòa đến Thụy Hòa, ông lẩm bẩm cầu trời khẩn Phật, xin che chở cho gia đình và phù hộ chuyến đi thuận lợi. Khi xe vừa dừng, ông xốc túi bên hông, bước nhanh xuống, nhìn thấy tấm bảng ghi hai chữ Thụy Hòa treo trên cổng đá. Bước vào trong làng, ông Sáu đảo mắt nhìn quanh, dò xét xem có ai đi ngang để hỏi thăm không. Xa xa dưới gốc đa trước đình làng, một cụ già đang ngồi, mái tóc điểm bạc, tay phe phẩy cây quạt mò, dáng vẻ lão già cho thấy người sống lâu năm trong làng. Ông Sáu vội bước tới, lễ phép chào. Dạ con chào bác. Anh là người làng nào? Đến đây làm gì? Dạ tôi là người làng Túy Hòa. Nhà tôi gặp chuyện lạ. May nhờ có ông bà bên trên chỉ điểm, mới biết đến làng Thụy Hòa để tìm thầy Pháp. Bác có biết ai trong làng có khả năng không ạ? Thực tế ông Sáu nhớ rõ lời con Na nói đêm qua, nhưng không dám hỏi thẳng nơi cuối làng, sợ đồn ra ngoài sẽ mất lòng vài người. Vậy nên ông chỉ hỏi chung trong làng, nếu có vài người thì sẽ tính cách từ từ tìm cách ám chỉ người cần tìm. Nghe xong, lão già nhướng mày, ánh mắt lóe lên sự tò mò. Cây quạt mo khựng lại, cuối cùng hạ xuống, giọng nhỏ, bí ẩn. Chuyện lạ là gì? Bùa ngái hay ma quỷ quấy phá? Ông Sáu sững người vài phút, lộ vẻ khó xử. Thực ra ông không muốn người ngoài biết chuyện nhà mình, vì đây là chuyện xấu liên quan đến ông bà tổ tiên. Sợ đồn thổi thêm sẽ gây phiền, ông né tránh. Nhìn ông Sáu bối rối, lão già nhoẻn miệng cười tinh quái, tắt lưỡi. Thôi vậy, tướng già với anh có duyên, còn tính giúp, mà không muốn kể thì thôi. Ấy, bác đừng giận. Chuyện nhà con khó nói với người ngoài. Nếu mà bác giúp được, con sẽ kể hết cho bác biết tất cả. Từng trải qua chuyện làm ăn, ông Sáu hiểu rõ cách nói chuyện dòng do của những người sành sỏi, vừa để dò xét, vừa để đánh giá đối phương. Lão già này cũng tương tự, vừa tò mò, vừa dò xét ông Sáu qua từng lời nói hành động. Suy nghĩ kỹ, ông nhận ra trong đôi mắt lão già không chỉ tò mò mà còn ẩn chứa sự dò xét. Khi lão vừa nói xong và có ý rời đi, những hành động và lời lẽ của lão lướt qua đầu ông Sáu, khiến lòng ông dấy lên nghi hoặc. Một kết luận tưởng chừng vô lý, nhưng hợp lý ngay lập tức hiện ra. Lão chính là thầy Pháp ông đang tìm. Với sự tin tưởng này, ông Sáu giữ lão lại, sẵn sàng kể mọi chuyện gặp phải. Lão nhìn ông cười hừ, không nhanh, không chậm, hỏi. Thế anh nghĩ già là ai mà giúp được anh? Câu hỏi khiến ông Sáu sững người lần nữa, nhưng giờ ông chỉ còn cách đánh cược vào trực giác. Hít một hơi thật sâu, ông lấy hết can đảm, chuẩn bị trả lời. Nếu con đoán không lầm, thì bác chính là vị thầy Pháp mà con đang tìm. Vừa nãy bác bảo giữa con và bác có duyên, vậy chắc hẳn bác ngồi đây là để chờ con đến tìm. Anh cũng nhanh trí đấy, không uổng công già ngồi chờ anh từ rạng sáng đến giờ. Ông Sáu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được người có thể cứu giúp gia đình mình. Sau khi trao đổi sơ qua tình hình, lão già xách giỏ giấu sau gốc đa, cùng ông Sáu bắt chuyến xe quay về làng Túy Hòa. Trên đường, ông Sáu thật thà kể hết mọi chuyện gặp phải, không giấu giếm bất cứ lỗi lầm nào của ông bà tổ tiên trong nhà. Đến đầu giờ chiều, khi hai người vừa đặt chân tới cổng nhà ông bà Sáu, tiếng huyên náo từ trong nhà đã lọt ra tai. Dường như mấy người phụ nữ đang tranh luận ầm ĩ. Cô ba chỉ thẳng mặt bác Tư và bác Năm, giọng chanh chua. Mấy người kêu ca cái gì? Mẹ đã bảo thằng Sáu đi mời thầy Pháp rồi. Người bị hại cũng chẳng phải là con cháu của mấy người. Ở đây kêu ca làm cái gì? Người ta tưởng con cháu mấy người mới là nạn nhân đó. Bác Tư đỏ mặt không kìm được, lớn tiếng đáp trả. Cô ba nói nghe dễ quá à. Dính đến ma quỷ, ai mà không sợ? Lại còn là ác nghiệp của nhà người ta. Thằng Hùng, nhà thằng Sáu bị thế, mai kia có khi đến lượt nhà mình, ai mà không muốn tìm cách thoát nạn. Bác Nam đứng bên cạnh cũng xen vào, giọng oán trách. Đúng đó, bây giờ tự dưng cái chuyện tổ tiên làm việc thất đức bị quả báo. Ông bà làm thì ông bà chịu, hà cớ gì con cháu chúng tôi phải gánh. Cô ba cười khẩy, khoanh tay chắn trước tấm phản Hùng đang nằm. Sau lưng là bà Sáu và bà nội mệt mỏi, không còn sức tranh cãi, giọng khinh bỉ gấp bội. Lúc cưới gả nhận vàng đẻ con, nhận tiền mừng chia đất, sao mới không nói á mấy lời trách móc này đi? Lại giờ cháu tôi vừa bệnh, lòi ra chuyện này là muốn phủi sạch quan hệ họ hàng. Đúng là khát máu thì tanh lòng. Lời cô ba vừa dứt, bầu không khí trong nhà lập tức lắng xuống. Những người còn lại, kể cả hai cha con bác Hai, gia đình bác Tư, bác Năm đều cúi đầu lộ vẻ xấu hổ. Ai cũng hiểu rằng dù mấy năm qua họ làm ăn chịu khó, giàu có, nhưng gốc vốn vẫn dựa vào tài sản của tổ tiên. Giờ quả báo ập đến, dù không muốn thừa nhận, ai nấy đều hiểu, ăn quả không sạch thì phải trả giá. Cô ba hừ lạnh, quay mắt, chán nản nhìn về bác Tư và bác Năm. Hai đứa bay nếu không giúp được gì, thì mang vợ về cất đi, kẻo ở đây chướng mắt đó. Nghe cuộc tranh luận, mọi người dường như đã hiểu ngọn ngành. Ông Sáu vội bước vào nhà, lão già ung dung theo phía sau đi chậm rãi. Vừa vào trong, ông Sáu lên tiếng. Trời ơi, chuyện đã đến nước này mà mấy anh chị vẫn còn cãi nhau sao? Bà Sáu là người phản ứng đầu tiên, trượt khỏi tấm phản, quên cả dép, chạy chân không tới níu lấy tay ông Sáu, giọng nức nở. Sao rồi ông? Ông có tìm được thầy không? Bà yên tâm đi, tôi tìm được thầy rồi. Nói xong, ông xoay người về phía sau, ánh mắt mọi người trong nhà đều hướng theo ông, dường như ai cũng háo hức trông chờ nhìn thấy vị cứu tinh của gia đình. Chẳng biết từ khi nào, lão già đã ngồi dựa vào cột nhà, một chân duỗi dài, chân còn lại co lên, tay vẫn phe phẩy quạt mò. Như chẳng để ý tới ánh mắt dồn về mình, lão thản nhiên ngáp một cái thật to, rồi nhìn mọi người bằng đôi mắt đầy nếp nhăn chân chim. Thấy ai cũng chăm chú quan sát, lão nhoẻng miệng cười, lộ hàm răng ngã vàng, nói. Mấy người nhìn cái chi dữ à? Trên mặt già có dính gì à? Giọng nói khàn khàn pha chút bẩn cợt, khiến không khí căng thẳng trong nhà dịu đi đôi phần. Lão quét mắt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên tấm phản nơi Hùng đang nằm. Bà Sáu quệt nước mắt, giọng khẩn khoản lắp bắp. Dạ thầy ơi, thầy thương thì cứu con với. Lão già không đáp, đứng dậy đi xuyên qua đám người đến chỗ Hùng. Khi nhìn rõ vết thương bên hông cậu, lão thở dài, rồi nhìn sang bà nội đang ngồi trong góc, đôi mắt già đờ đẫn như chờ lời phán quyết cuối cùng. Giọng lão nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời như đá tảng nặng nề rơi xuống lòng bà. Biết người ta chết oan chết ức, mà sao lúc đó không mời thầy siêu độ, lại trấn yểm họ? Có biết như vậy là tội lắm không? Trời đầu chiều đứng gió, bà nội cảm giác cơ thể như rơi vào hố băng lạnh, lông tóc dựng đứng. Bà định giải thích, nhưng nghĩ lại chuyện này ngay từ đầu đã sai. Mấy lời vừa định nói phải nuốt xuống. Những người khác trong nhà cũng nín thinh, không ai dám đáp. Một là vì họ chỉ là thế hệ sau, biết chuyện qua lời bà nội kể, chưa nắm rõ đầu đuôi. Hai là họ cũng nhận thức lỗi thuộc về ông bà tổ tiên, dù muốn nói đỡ cũng không biết bắt đầu từ đâu. Bà nội nhìn Hùng mê man, người sốt hầm hập, cắn răng, giọng già nua khản đặc đầy khẩn thiết. Chuyện này người lớn trong nhà làm sai, nay chỉ có tôi còn sống. Tôi tình nguyện gánh hết nghiệp quả, chỉ mong thầy thương xót cứu cháu tôi với, cứu các con của tôi. Nghiệp báo nhà này đâu phải một người gánh là xong. Thôi, mọi chuyện đã lỡ, dù gì già và nhà này cũng có duyên, già sẽ cố hết sức. Nói xong, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, trừ ông Sáu. Lão dùng tay không chạm vào Hùng, thuần thục vẽ lên ấn ký trên ấn đường và các quyệt vị hình dạng mờ ảo. Hoàn tất bước đầu, lão ngẩng đầu tháo túi mang bên hông để lấy thứ bên trong. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của mọi người, lão chỉ gọn gàng giải thích. Người thằng nhóc này nóng không phải do sốt, mà là quán khí của những hoàn hồn thiêu đốt bám trên người đó. Dĩ nhiên, già vừa dùng thuật pháp phá giải phần quán khí, nên già mới không bị bỏng như mấy người. Lão còn liếc hai tay cho con bác hai đang phòng rộp dị bỏng, khiến mọi nghi hoặc về việc lão chạm không mà không hề hấn được giải tỏa. Chỉ có ông Sáu vắng mặt khi xảy ra mọi việc không hiểu gì. Cuối cùng chỉ cúi xuống hỏi vợ. Bà Sáu nhanh chóng tóm tắt mọi chuyện vừa qua. Lão già lấy từ trong túi một ống trúc nhỏ, hai đầu bịt kín nút bần, kèm theo một cái kẹp hình dáng giống kẹp y tế và một khay bằng gỗ, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Trong nhà chẳng ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía lão, hạ hơi thở xuống mức thấp nhất, dùng toàn bộ tinh thần để quan sát từng động tác của lão. Nếu là người bình thường, hẳn khi nhận vô số ánh mắt tò mò như vậy đã nổi cáu và đuổi mọi người ra ngoài. Thế nhưng lão già dường như chẳng hề bị ảnh hưởng, vẫn thản nhiên cúi đầu làm việc. Lão lấy số dụng cụ vừa lấy ra từ túi đặt gọn gàng một bên, bắt đầu tháo lớp băng gạc trắng tinh đang băng chặt vết bỏng ngang hông Hùng. Khi lão sắp tháo đến lớp cuối cùng, một giọng nói đầy bực dọc vang lên. Ông làm cái gì vậy? Sao tự ý tháo băng trên vết thương đã được xử lý kỹ như thế này? Thấm cầm hộp y tế từ cửa lớn đi đến tấm phản. Vừa thấy lão đã gần tháo hết băng, cô quay sang nhìn bà nội và mấy người nhà ông Sáu, giọng nghiêm nghị. Còn mọi người nữa, sao lại để người khác tùy tiện tháo băng mà không mang bao y tế? Làm vậy khiến vết thương dễ nhiễm trùng hơn nhiều đó. Bị thấm quở, bà nội cùng mọi người thoáng bối rối, chẳng biết trả lời ra sao. Nhưng lão già dường như bị câu nói chọc cười, bật cười lớn, vẫn tháo băng gạc như không, giọng lão đều đều. Cô gái à, sao cô dám khẳng định vết thương đã băng bó sạch sẽ thì sẽ không nhiễm trùng? Tôi không nói tuyệt đối không nhiễm trùng, nhưng mà vết thương đã qua xử lý, ít nhất nguy cơ thấp hơn. Ông xem. Ông dùng tay không, không thuốc khử trùng, chạm trực tiếp vào vết thương chắc chắn sẽ là vi khuẩn, khiến tình trạng nặng hơn. Ồ, nếu chỉ đơn thuần là nhiễm trùng, một người trưởng thành cũng không sốt cao mê man đến như vậy. Vết thương bình thường đã được xử lý cũng không thể tồi tệ như thế này. Dưới ánh nắng đầu giờ chiều, vết bỏng ngang hông Hùng lộ rõ trước mắt mọi người. Một lần nữa, tất cả ngoại trừ lão già đều rùng mình, mồ hôi nhễ nhại, lông tóc dựng đứng. Vết thương vốn được thấm xử lý cẩn thận sáng nay, nay lại trở về tình trạng như lúc ban đầu. Quanh miệng vết bỏng là mảng thịt cháy xém chuyển sang màu đen, thịt thối bong tróc, lộ thớ thịt đỏ tươi, bên trong khía thịt xuất hiện dòi lúc nhúc. Thấm chặt hộp y tế một tay, tay còn lại bịt miệng, xúc động đến mức không nói hết câu. Không thể nào, sáng nay, rõ ràng sáng nay. Bà nội gần Hùng nhất, nhìn cảnh này, lòng đau như cắt, nước mắt nóng hổi tuôn ra như thác. Bà Sáu muốn lao tới, nhưng ông Sáu kịp giữ lại. Dù đã biết sơ qua tình trạng của Hùng, tận mắt chứng kiến cũng khiến ông xót xa. Cô ba, bác tư gái, bác năm gái, còn lại đều hốt hoảng. Vừa thấy vết thương, vừa ngửi mùi thịt thối, họ vội bụng miệng chạy ra ngoài. Chỉ có ba con bác hai và hai vợ chồng bác tư, bác năm nín nhịn ở lại quan sát. Lão già chẳng thèm để ý sắc mặt ai, bình thản cầm ống trúc lên, nói với Thấm. Y học hiện đại tốt, nhưng chỉ áp dụng được với trường hợp cụ thể. Trong dân gian nhiều vết thương, đặc biệt liên quan tâm linh, không thể chữa chỉ bằng y học. Nói xong, lão gỡ nút bần trên miệng ống trúc. Dù gian nhà nóng rực, mùi hôi của thịt thối nồng nặc. Ngay khi mở nút bần, một mùi thảo dược thoang thoảng lan tỏa, làm dịu bớt cái nóng và mùi khó chịu. Từ trong ống trúc, một sinh vật dần hiện ra. Hóa ra là một con trùng màu đen, toàn thân phủ lớp chất nhầy trong suốt, dài khoảng hai đốt ngón tay, thân hình mềm nhũn uốn éo bò ra khỏi miệng ống. Lão già dùng kẹp gỗ nhẹ nhàng gắp con trùng lên. Bà nội nhìn cảnh tượng trước mắt, lắp bắp hỏi: Thầy định làm gì vậy? Lão không vội trả lời, cẩn thận đưa kẹp gỗ kẹp con trùng gần vết thương của Hùng, nơi thịt đã phân hủy nặng. Khi con trùng chỉ còn cách vết thương một khoảng ngắn, đám dòi trắng trong miệng vết thương bỗng kích động, đặc biệt những con gần con trùng, chúng vặn vẹo mình cố né tránh, tìm cách bỏ đi. Nhưng nỗ lực của đám dòi chẳng kịp so với tay lão già. Lão nới lỏng kẹp, thả con trùng xuống vết thương, chạm vào lớp da thịt ngập máu và máng thịt chết. Con trùng đen bỗng co người, thân mềm rung lên, phản ứng đầy kích động. Giây sau, con trùng há miệng đỏ âu, gặm từng mảng thịt thối cùng đám dòi trắng cố đào tẩu trong vô vọng. Chất nhầy trên cơ thể nó tiết ra ngày càng nhiều, lan rộng khắp bề mặt vết thương. Bà Sáu đứng gần đó, tận mắt chứng kiến cảnh này, cơ thể mềm nhũn run rẩy. Nếu không có ông Sáu đứng sau đỡ, chắc bà đã ngã. Thắm vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tình huống, nhưng nhìn vết thương của Hùng, cô đành đứng một bên quan sát. Lão già bình thản theo dõi con trùng làm việc. Một lúc sau, khi đám thịt chết đã bị ăn sạch, chất nhầy khô hẳn, để lại lớp da thịt đỏ hồng, lão mới gấp con trùng lên. Lúc này con trùng không còn đen bóng như trước, cơ thể nó chuyển sang màu đỏ sẫm, như đã hút trọn oán khí bám trên vết thương. Thân mềm phồng lên, uốn éo chậm rãi, miệng vẫn há, dường như thèm muốn gặm thêm vài mảng thịt thối cùng đám dòi. Lão già nâng con trùng ngang tầm mắt, quan sát một hồi rồi cười. Quỷ tham ăn, ăn nhiều quá cũng không có tốt đâu. Con trùng hướng về lão, há miệng đỏ âu, uốn éo nhanh hơn chút như đáp lời. Lão hài lòng cất lại vào trong ống trúc, dùng nút bần bịt chặt. Hoàn tất, lão quay sang bà nội cùng mọi người, giọng chậm rãi. Chuyện vết thương xem như xong. Gia đình mấy người chuẩn bị đi, còn trả nợ cho người ta. Trả nợ bằng cái gì? Nợ gì thì trả cái đấy. Bà nội cùng mọi người sợ hãi tột độ. Họ hiểu món nợ nhà mình, nợ nhà ông Tấn chính là mạng sống. Lời lão già như bảo họ dùng chính sinh mạng trả. Tuy nhiên sau khi tiễn thắm ra về, mọi người ngồi lại trò chuyện với lão già mới hiểu, ngoài chuyện mạng đền mạng, còn mặt khác, để trả nợ, nhưng phải được những oan hồn nhà ông Tấn đồng ý thì mới thực hiện được. Trong cuộc nói chuyện, lão già ép bà nội kể rõ sự thật năm xưa, nhờ vậy những nghi vấn trước đó cuối cùng được giải tỏa. Hóa ra, ngoài ông Vinh cũng là ông cố nhà này trực tiếp gây ra cái chết thương tâm của cả nhà ông Tấn, một số người trong làng Túy Hòa cũng có phần liên quan. Dù họ không trực tiếp gây ra cái chết, nhưng khi quả quạn xảy ra, thay vì cứu nhà ông Tấn như các gia đình khác, họ chỉ lo dập lửa kho gia sản và bí mật chia tài sản ấy cho riêng mình. Khi những người khác đang chia chác tài sản của nhà ông Tấn, ông Vinh cũng có mặt, nhưng chẳng hiểu vì cảm thấy tội lỗi hay lý do gì, ông không hề động tay hay muốn hưởng phần nào. Cả gia đình ông Tấn chết trong oan ức, tài sản cả đời tích góp bị người khác chia năm xẻ bảy, hỏi sao oan hồn của họ không uất hận. Kể từ đó, những gia đình liên quan đến vụ phân chia kho tài sản ấy liên tục gặp họa. Chỉ nhà ông Vinh may mắn gặp được một thầy pháp cao tay nhưng hám tiền, giúp họ tránh được một kiếp nạn. Sau khi bàn bạc xong xuôi, mọi người phân công công việc. Bà Sáu vẫn đảm nhận trách nhiệm chăm sóc Hùng tại nhà. Bà nội, bác hai và cô ba sẽ đến từng gia đình liên quan năm xưa, thuyết phục họ đồng thuận thực hiện nghi lễ cầu siêu, giải trừ oan nghiệt kéo dài mấy chục năm giữa tổ tiên nhà mình và nhà ông Tấn. Gia đình bác Tư và bác Năm chịu trách nhiệm chuẩn bị các vật dụng cần thiết theo hướng chỉ dẫn của lão. Về phần ông Sáu, lão già nhờ ông dẫn đường sang nhà mẹ con bà Khánh. Khi ông Sáu và lão già đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến họ giật mình. Bà Khánh cầm tô cháo, khóc lóc bên sen đang ngồi trên giường. Con bé lúc này trông như một cái xác không hồn, cơ thể mềm nhũn, da xanh tái, đôi môi khô nứt và đôi mắt trũng sâu vô hồn. Đêm hôm đó, sau khi Hùng bế Sen ra khỏi nhà cháy ở bãi đất hoang, người làng cùng bà Khánh đã đưa con về nhà, mời thầy thuốc đến khám. Ban đầu cứ nghĩ Sen bị kinh hãi, dẫn đến sốt, chỉ cần ngủ đủ giấc sẽ ổn. Nhưng khi tỉnh dậy, con bé lại mất hồn, ngồi im, mắt thao thao xuyên đêm, không đáp lại hay nếm thử thức ăn bà Khánh đưa. Nhìn cảnh này, lòng ông Sáu cũng xót xa. Là ba mẹ với nhau, sau chuyện của Hùng, ông phần nào hiểu nỗi lo lắng của bà Khánh. Ông Sáu giới thiệu lão già cho bà Khánh. Ban đầu bà bán tính bán nghi, không đồng ý. Nhưng sau khi nghe chuyện Hùng, bà đành để lão gần gũi Sen hơn. Từ đầu đến cuối, lão già chỉ đứng một bên quan sát. Mãi khi bà Khánh nhường chỗ, lão mới tiến đến gần giường để kiểm tra kỹ hơn tình trạng con bé. Bà Khánh sốt ruột hỏi: Dạ, thầy có nhìn ra con bé nhà con bị gì không thầy? Đàn ông có ba hồn bảy phách, đàn bà chín phách. Đứa nhỏ này vì quá kinh hãi nên một số phách bay mất, hồn phách không đầy đủ nên mới dẫn đến trạng thái ngơ ngác bất động như vậy. Vậy thầy có cách nào cứu con bé không thầy? Con xin thầy, con gian thầy đó, thầy cứu lấy con bé đi. Con chỉ còn duy nhất có nó thôi à? Thím Khánh đừng có hoảng sợ nè, thầy cao tay lắm, nhất định sẽ có cách giúp con Sen nhà thím. Nghe vậy khóe môi lão già khẽ co giật. Thầy Pháp chưa hề lên tiếng, vậy mà ông Sáu đã vội thay lão nhận lời giúp. Trong lúc an ủi bà Khánh, ông Sáu cảm nhận ánh mắt lão già. Sau những chuyện vừa trải qua, ông biết lão là kiểu người miệng cứng, lòng mềm. Ông Sáu liếc nghi hoặc nhìn về phía lão già. Ánh mắt dường như hỏi, có phải lão quên rồi không? Ở nhà, lão chủ động bảo ông dẫn sang nhà bà Khánh, còn nhắc phải đi ngay, kẻo mất giờ tốt. Như hiểu ý ông Sáu, lão già chỉ khang giọng mà đáp. Thôi thì cứ để lão thử cố gắng xem. Nói xong, lão già rút từ túi bên hông một lá phù màu vàng đưa cho bà Khánh và căn dặn. Đốt lá phù này hòa với chén nước thường để trên bàn thờ của Quyền Thức Tổ rồi mang đến đây. Bà Khánh nhận lấy, vội quay người chạy đi làm theo lời dặn. Chẳng mấy chốc, bà trở lại tay cầm chén nước hòa với tro bùa. Lão già không nhận ra chén nước mà mình chỉ ra hiệu. Cho con bé uống đi, không uống thì bóp miệng đổ vào, phải uống sạch mới trị được. Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của lão già và ông Sáu, bà Khánh cắn răng, ôm chén nước tiến đến giường con Sen. Bà khéo léo ngửa đầu con bé, một tay bóp miệng ép há ra, rồi đổ thẳng chén nước tro vào. Không hiểu là do động tác bà nhanh nhẹn hay chuẩn xác, chén nước trôi mượt theo cổ họng xuống dạ dày con Sen. Khi con Sen uống xong, bà Khánh tránh sang một bên. Lão già mới bắt đầu công việc tiếp theo. Lão đứng trước con Sen, tay bắt pháp ấn, miệng lẩm bẩm niệm chú. Cuối cùng điểm tay chính xác vào mi tâm và hai vai con bé. Cả người Sen rung lên bần bật, mồ hôi túa ra khắp cơ thể. Ông Sáu và bà Khánh đứng bên quan sát. Bà Khánh định lao đến ôm đứa bé, nhưng lão già ngăn lại. Thứ con bé vừa uống, gọi là phù gọi hồn phách. Lão vừa gọi hồn phách thất lạc trở về. Giờ hồn phách đang dung nhập. Đừng có động vào kẻo gián đoạn đó. Kiên nhẫn một chút đi, hồn phách sẽ đầy đủ thôi. Bà Khánh nghe vậy, đứng yên một bên, mắt dán vào con Sen chờ đợi. Lão già thông thả đi đến chiếc ghế đẩu góc nhà, tự ngồi xuống. Ông Sáu cũng hồi hộp đứng cạnh giường. Sau một lúc, con Sen ngừng run rẩy, da vẫn tái nhợt, nhưng đôi mắt trũng sâu đã lộ chút sinh khí. Con người đen khẽ di chuyển, nhìn quanh nhà chậm rãi, đôi mắt dừng lại trên người bà Khánh, bất giác méo máu khóc. Bà Khánh vội chạy đến ôm chặt, con Sen vừa khóc vừa thúc thích kể. Mẹ ơi, con sợ lắm, bọn họ dẫn con đi chỗ lạ, véo con đau lắm mẹ ơi. Bà Khánh vốn không có gốc làng, thông tin ít hơn người bản địa. Dù từng nghe về căn nhà cháy ở bãi đất hoang, bà vẫn chưa thực sự tin. Sau sự việc của con Sen, nỗi sợ trước căn nhà quỷ dị càng rõ. Khi con Sen ổn định, ông Sáu và lão già xin phép ra về. Trước khi đi, lão còn nhắc bà Khánh và con Sen thường xuyên đọc kinh kệ, thắp nhang cúng bái ông bà tổ tiên để các vị phù hộ. Lão cũng dặn tránh những nơi âm khí nặng như nghĩa trang hoặc nhà vừa có người chết, tránh con Sen nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Trên đường về, ông Sáu thắc mắc vì sao con Sen không họ hàng với ông mà lại dính vào chuyện này. Không giấu thắc mắc, ông hỏi lão già. Lão già thở dài rồi giải thích. Con Sen nó nhẹ vía, thường nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Căn nhà trái nhà của ông Tấn nằm giữa làng. Mỗi lần đi chơi ở đầu làng hay cuối làng thì con bé đều đi ngang đó. Nếu đi một hai lần thì không sao, con Sen sẽ lơ đi mà qua, hoặc thấy khác biệt so với các đứa trẻ khác, giả vờ không thấy là mọi việc êm. Nhưng tuổi con bé còn nhỏ, chưa nhận thức được những gì nhìn thấy, có khác mấy đứa khác không? Rõ ràng khi con Sen nhìn thấy những oan hồn của gia đình ông Tấn, nó đứng lại hay có hành động nào đó khiến những linh hồn nhận ra khả năng của nó. Chúng liền dẫn dắt dụ dỗ con bé vào trong căn nhà cháy, nơi bọn họ tháo bỏ những đạo phong ấn do lão thầy Pháp mà ông Vinh năm xưa đã hạ xuống. Đó cũng là lý do các oan hồn nhà ông Tấn mới thoát phong ấn quay về đòi nợ hậu duệ của ông Vinh. Tóm lại, con Sen là nạn nhân trong vụ việc này. Mọi chuyện xảy ra chỉ có thể gọi là tai bay vạ gió. Trưa mùng 3 Tết, trời trong xanh, nắng vàng trải khắp làng Túy Hòa. Tại bãi đất hoang, nơi căn nhà cháy dở của gia đình ông Tấn vẫn trơ trọi giữa cỏ dại. Một đàn tế lễ lớn được chuẩn bị cẩn thận. Chính giữa, bàn hương án đặt ngay ngắn, bày biện đầy đủ nhang đèn, hoa quả, mâm xôi gà cùng các lễ vật cần thiết. Lư hương đồng cắm đầy nhang, khói nghi ngút lan theo làn gió nhẹ, tạo thành màn sương mờ ảo phủ khắp khu vực. Xung quanh đàn tế, toàn bộ hậu duệ hiện tại của nhà ông Vinh năm đó, bà nội, ông bà Sáu cùng các bác trong nhà và những gia đình liên quan đều có mặt. Trên khuôn mặt mỗi người đều lộ vẻ sợ hãi, chẳng ai đoán được buổi lễ hôm nay có thành công hay không. Liệu ân oán bao đời giữa tổ tiên họ với những linh hồn đầy thù hận của nhà ông Tấn có thể hóa giải? Bà nội ban đầu còn nghĩ việc thuyết phục các gia đình chịu tham gia sẽ khó khăn. Bà cho rằng chẳng ai muốn quay lại quá khứ đầy tội lỗi hay cúi đầu nhận lỗi dù không gây ra. Thế nhưng dường như nhờ sự phù hộ của ông bà tổ tiên mà tất cả con cháu sau khi nghe bà nội cùng bác hai trình bày đều đồng ý thực hiện buổi lễ. Lão già thay bộ đồ nâu sẫm dài, gương mặt nghiêm nghị, đứng trước bàn tế lễ, trên tay cầm bó nhang đã đốt sẵn. Lão cúi ba vái, lẩm nhẩm niệm chú, rồi chậm rãi cắm nhang vào lư hương. Ngay khi chân nhang chạm lớp tro đầu tiên, một cơn gió mạnh thổi tới, hất bay một số đồ cúng trên bàn. Những dải lụa trắng treo bốn cột tượng trên cờ tang bay phấp phới. Mây đen từ đâu tràn đến, che lấp nắng trưa, bầu trời bỗng âm u, nặng mùi tử khí. Bất ngờ lư hương bốc lên ngọn lửa màu xanh kỳ lạ. May mà lão già kịp thu tay, ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi nhang, phát ra những tiếng nổ tí tách vang khắp nơi. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người lùi lại vài bước, gương mặt trắng bệch xanh xao. Một số người yếu bóng vía, nhắm chặt mắt, run cầm cập, miệng lẩm nhẩm niệm kinh Phật hoặc câu thần chú dân gian xua ma quỷ. Bà nội nắm chặt tràng hạt, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt nhiều nếp nhăn, lộ rõ sự hoang mang. Mấy anh chị em nhà ông Sáu cũng không khá hơn, thần sắc đều sợ hãi. Lão già ngẩng đầu nhìn bầu trời giăng đầy mây đen, ánh mắt thoáng sự ái ngại. Giống lão già chọn làm lễ vào giữa trưa, vì thời điểm này dương khí đạt cực thịnh. Lão muốn dựa vào nguồn khí mạnh mẽ ấy để khống chế oán khí của toàn bộ linh hồn nhà ông Tấn. Thế nhưng ngay cả khi dương khí mạnh nhất, oán khí vẫn chẳng hề suy giảm. Lão tặc lưỡi, khẽ mấp máy môi, nhưng chẳng ai nghe được lão nói gì, như đang tự trò chuyện với chính mình. Oán khí nặng nề đến mức này, thật khó mà hóa giải. Giữa cơn gió cuồng, lão phất tay áo ngồi xếp bằng trước bàn tế lễ, tay bắt pháp ấn, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú mà người thường không thể hiểu. Trong ý thức, lão cảm nhận những trận gió thét gào bên tai trước đó đã ngừng hẳn. Một lần nữa, lão chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt là cảnh đổ nát đầy tang thương, cột khói đen bốc lên cao, bụi tro bay mù mịt, thoang thoảng mùi thịt cháy còn vương trong không khí. Trên đống quan tàn lờ lửng một đám oan hồn với hình hài bị thiêu rụi đến kinh hoàng. Đứng đầu là một người đàn ông cháy đen, đầu lâu co quắp, duy chỉ còn đôi mắt đỏ rực như máu. Chắc hẳn đây là linh hồn ông Tấn, chủ gia đình. Dù phải chứng kiến những hình hài biến dạng kinh dị, trên gương mặt lão già không hề lộ nửa điểm sợ hãi. Thay vào đó, nếu nhìn kỹ, thấy ánh mắt lão thoáng chua xót, dường như cảm thương số phận gia đình ông Tấn. Lão thở dài nhẹ nhàng cất lời: "Các vị chết trong đau đớn, bao nhiêu năm nay phải dứt dưỡng nơi trần thế, hẳn là cực khổ lắm rồi." Chưa kịp dứt lời, oan hồn ông Tấn rít lên, giọng khàn khàn: "Lão khôn hồn thì mau cút đi, ân oán giữa nhà ta và bọn kia không cần lão lo. Nếu còn bao động, đừng trách chúng ta ác." Mỗi tiếng vang lên từ miệng linh hồn ấy lại trào ra chất lỏng đỏ tanh mùi máu tươi. Lão già vẫn ngồi yên, giọng trầm ấm, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Người gây ra cái chết các vị đó không còn, những kẻ từng chứng kiến không cứu các vị cũng đã bị trừng phạt. Vậy sao các vị còn giữ oán hận, giam mình nơi này suốt mấy chục năm?" Quả thật như lời lão, ông Vinh là người trực tiếp gây ra thảm kịch đã sớm qua đời. Oan nghiệp của ông ta được ghi vào sổ sinh tử, rồi sẽ phải trả giá. Hơn nữa, ông bà tổ tiên nhà ông Vinh phước đức dày, lại phù hộ con cháu và hậu duệ hiện tại đều làm việc thiện, nên gia đình sống bình an. Nếu không nhờ con Sen vô tình tháo phong ấn, có lẽ mọi việc vẫn êm đềm. Những người năm xưa bỏ mặc gia đình ông Tấn trước đó đã bị linh hồn trả thù. Những gia đình này cũng nhiều việc ác, phước đức tích tụ qua đời trước đã cạn, nên giờ chỉ còn vài người làm ăn khó khăn, sống từng ngày. Lão già đưa tay bắt pháp ấn cổ xưa, niệm chú bằng cổ ngữ. Khi câu cuối cất lên, phía sau đám oan hồn xuất hiện một cánh cửa, chậm rãi mở ra. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi khoảng không gian u ám. Oan hồn ông Tấn lững lờ giữa đống đổ nát, đôi mắt đỏ rực như than cháy. Dưới chân là thân xác cháy đen của cả gia đình, tro bay mịt mù. Nỗi thống khổ năm xưa vẫn âm ỉ trong linh hồn dở nát của ông. Dù lão già khuyên nhủ hợp tình, oan hồn vẫn không dao động. Song những linh hồn phía sau dường như mềm lòng, tiếng gào oán hận nhỏ dần thay bằng tiếng khóc rấm rứt. Một linh hồn cháy đen đứng sau ông Tấn, tay cháy trơ xương, run rẩy ôm chặt một cục than nhỏ vào lồng ngực. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía ông Tấn, cổ họng đã bị thiêu cháy nên giọng nói khàn đặc: "Mình à, chúng ta đừng ở đây nữa, hãy nghe lời lão đi, đi sống một kiếp khác, một đời không còn đau khổ, được chứ?" Chẳng rõ có phải vì oan hồn ấy đã rũ bỏ oán hận không, mà hình hài quái dị kia dần biến mất, thay vào là người phụ nữ mặc bộ bà ba màu nhạt, gương mặt phúc hậu, búi tóc cao, ôm một đứa trẻ khoảng 8 đến 9 tháng tuổi trắng trẻo. Những linh hồn phía sau cũng từ từ rũ bỏ hình dáng kinh hoàng, trở về hình hài lúc còn sống. Tiếng khóc oan ức cũng nhạt dần. Trên mặt lão già hiện lên niềm vui mừng. Lão đưa đôi mắt đầy mong chờ nhìn về phía oan hồn ông Tấn. Oan hồn người phụ nữ chẳng hề ghét vẻ ngoài dị hợm của ông Tấn, lờ lững đến bên, nắm lấy đôi tay xương xẩu đầy máu của ông, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Chúng ta đi thôi, mình mấy chục năm qua quá khổ, suốt ngày chứng kiến nhau oán hận, gây đau khổ cho người khác. Em cũng sợ lắm. Em tin ông trời có mắt, kẻ hại cả nhà chúng ta sẽ phải trả giá. Nên nghe em nha, đi đầu thai, kiếp sau em và mình sẽ kết duyên, lại có con, trở thành gia đình của nhau. Lần đầu tiên sau mấy chục năm, đôi mắt đỏ rực như máu của ông Tấn dịu lại. Ông nhìn vợ, rồi ngoái đầu nhìn các linh hồn phía sau, cảm nhận ánh mắt chờ đợi của họ. Nhìn về cánh cửa xa xa với ánh sáng ấm áp, nhớ lại những hồi ức đẹp và tương lai rực rỡ mà vợ ông vừa rẽ ra. Nỗi giận dữ và oán hận nhiều năm trong lòng ông dần nguội đi. Quả thật, lão già nói đúng. Mấy chục năm dài oán hận bào mòn linh hồn họ, khiến họ quên thiện ác, chỉ còn biết thù hận và trả thù như sợi dây vô hình trói chặt họ nơi này. Cuối cùng ngọn lửa thù hận trong lòng ông Tấn tắt hẳn. Hình hài trở về người đàn ông trung niên khỏe mạnh, gương mặt hiền lành. Ông gật đầu, đưa tay chỉ cánh cửa ánh sáng, ra hiệu cho các linh hồn khác đi theo. Được ông chấp thuận, họ khom người tiến về phía cửa, rồi dần biến mất. Ông Tấn siết chặt tay vợ, đưa ánh mắt về lão già trên đài cao, như muốn nói điều gì, nhưng rồi thôi. Lão già nhận ra nét khó xử, cất giọng. Tất cả đã qua rồi, anh cứ yên tâm đầu thai đi. Ông Tấn khẽ lắc đầu rồi thều thào. Tôi biết nếu không buông bỏ oán hận, ông sẽ phải thuyết phục tôi bằng cách đầu thai, quay về gia đình ông Vinh để báo nghiệp. Nhưng dù sao, tôi cũng không muốn đầu thai vào nhà ấy, không muốn trở thành một phần của dòng oán nghiệt đó. Tôi tin lời vợ tôi, ông trời sẽ khiến bọn họ trả nghiệp. Tôi không cần tham gia hay làm khổ mình thêm lần nào nữa. Những người trần mắt thịt, bà nội, anh em nhà ông Sáu và các gia đình khác hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Trước mắt họ chỉ là bầu trời mây đen, thỉnh thoảng tiếng sấm rền và lão già ngồi im giữa đàn tế như pho tượng. Lão già mở mắt lần nữa, cảnh vật xung quanh thay đổi, cơn gió cuồng phong dịu lại, mây đen tản ra, bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp tràn khắp nơi. Lão chống tay đứng dậy, sắc mặt hơi tái, nhưng ánh mắt rạng rỡ niềm vui, nhìn mọi người chờ đợi. Lão khẽ gật đầu. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cảm xúc lan tỏa khắp những ai có mặt. Niềm vui, sự hân hoan hiện rõ trên từng gương mặt. Nhiều người xúc động khóc òa. Cuối cùng, họ hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ những kẻ chết quay về trả thù. Không còn hổ thẹn với lương tâm trước những lỗi lầm của tổ tiên. Đây chính là niềm vui lớn nhất của họ trong cái Tết Nguyên Đán năm nay. Từ phía đường chính làng Túy Hòa, con Na vừa chạy vừa hốt hoảng gọi lớn về phía bà nội, ba mẹ và mấy bác. Bà nội ơi, ba mẹ ơi, thầy bác mấy cô ơi. Tiếng gọi của Na khiến bà nội cùng những anh em nhà ông Sáu đang chìm trong niềm vui khôn xiết giật mình. Vừa đến nơi, con Na lao thẳng vào lòng bà Sáu, giọng nghẹn ngào rưng rưng hạnh phúc. Mẹ ơi, anh Hùng tỉnh rồi. Sau khi buổi lễ cầu siêu hoàn tất trong không khí trang nghiêm, bà nội cùng những người đứng đầu gia đình quyết định dọn dẹp sạch sẽ mảnh đất quan cùng căn nhà cháy dở của gia đình ông Tấn. Cuối cùng, họ thuê người xây một ngôi miếu nhỏ ở góc đất, thống nhất lấy ngày lễ cầu siêu làm lễ dỗ thường niên cho toàn bộ linh hồn gia đình ông Tấn. Mỗi năm đều cúng bái chu đáo để họ được yên nghỉ. Lão già nghe kế hoạch thì tỏ ra đồng tình. Trước khi rời làng Túy Hòa quay về làng Thụy Hòa, lão còn căn dặn bà nội sau khi xây xong miếu nhất định phải mời sư cao tay đến để mời linh hồn nhà ông Tấn quay về ngự, nếu không ma quỷ sẽ lại quấy phá. Về phần Hùng, sau Tết cậu ở nhà dưỡng thương thêm một thời gian rồi quay lại thành phố, vừa tiếp tục việc học và thi công chức nhà nước, vừa tìm ngôi trường để thực hiện ước mơ trở thành giáo viên. Vài năm sau, khi làng Túy Hòa trên đảo phát triển kinh tế, mảnh đất của gia đình ông Tấn nhờ vị trí đắc địa và diện tích rộng được nhà nước thu hồi dùng cho kế hoạch xây trường học. Thêm vài năm nữa, trên mảnh đất hoang tàn ngày nào mọc lên một ngôi trường khang trang đón trẻ em trong làng cũng như các vùng lân cận đến học. Dưới sự thuyết phục và hợp tác của làng, ngôi miếu xây ở góc đất cũng được giữ lại. Nhà trường đảm nhận việc hương khói cúng bái chu đáo. Hùng khi này đã là giáo viên thuộc hệ công chức nhà nước. Khi biết trường làng hoàn thiện, cậu viết đơn xin chuyển công tác về đây. Đơn của cậu được duyệt, Hùng trở về trường làng giảng dạy, biến ước mơ thuở ban đầu của mình thành hiện thực. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Tiếng Pháo Âm Hồn của tác giả Kẻ Đặc Loài. Đến đây Trần Thị xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện hôm nay. Quý khán thính giả, chúng ta có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy để lại một bình luận cho Thi được biết với nha. Đến đây thì xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Chúc quý khán thính giả một đêm ngủ ngon.